Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3131, Điều binh khiển tướng. Hai ngày sau, Giang Trần bí mật triệu tập tứ đại chân linh, cùng với Hạ Thiên Trạch, điên cuồng lão quái nhị vị, lặng lẽ đi tới thiên thiền cổ viện, truyền thừa lục cung mấy người khác, ví dụ như Hồng Hầu, Thiên Cung Thượng Nhân, Đan Phù Lão Nhân, đều bị bọn hắn ở lại Lưu Ly Cung, chuẩn bị bất trắc. Những người này rất nhanh tự bí mật đi tới thiên thiền cổ viện, nhất là điên cuồng lão quái, hắn là cái chiến đấu cuồng, cho tới nay Giang Trần đều không có thỉnh hắn xuất mã chiến đấu, hắn đã sớm gấp khó dằn nổi rồi, nhiều lần đều cùng Giang Trần phàn nàn, trách cứ Giang Trần không để cho hắn cơ hội phát huy. Lúc này đây, Giang Trần liền đem hắn cũng gọi là lên, hắc hắc, Trần Thiếu, lần này là không phải có đại sinh ý. Điên cuồng lão quái một bộ chiến đấu cùng ngữ khí, Giang Trần mỉm cười, lúc này đây, chúng ta phải ly khai nhân loại cương vực, lao tới Vạn Uyên đảo tác chiến, cái gì? Chẳng lẽ đi giúp đám kia phản đồ hay sao? Hạ Thiên Trạch nghe xong, lập tức có chút không vui, Trần Thiếu, không phải ta nói ngươi a, những người kia thật không có cái gì tốt bang, đều là một đám bạch nhãn lang. Giang Trần thở dài, hôm nay Vạn Uyên đảo cùng nhân loại cương vực, tuy nhiên không nói là đồng tâm hiệp lực, nhưng thời gian dần qua cũng nhanh không sai biệt lắm thành trên một sợi thừng đổi châu chấu rồi. Lần này không phải gấp rút tiếp viện Vạn Uyên đảo, mà là cùng ma tộc giao chiến. Chư vị cùng ma tộc đều có huyết hải thâm cừu, chẳng lẽ không muốn giết nhiều mấy cái ma tộc sao? Giang Trần mỉm cười hỏi, ma tộc. Hạ Thiên Trạch con mắt khẽ động, ma tộc như thế nào tại Vạn Uyên đảo xuất hiện? Thượng cổ thời đại, bọn hắn đều khinh thường đi Vạn Uyên đảo đó a. Lúc này đây, lại không giống với. Có lẽ, hoang mang bên kia, ma kiếp đã chính thức bộc phát. Chỉ có điều ma kiếp bộc phát, không cách nào phá tan chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, cho nên, bọn hắn chỉ có thể thay đổi tuyến đường, lựa chọn xâm lấn mặt khác cương vực, hoặc là xâm nhập Vạn Uyên đảo. Mục đích cuối cùng nhất, chỉ sợ hay vẫn là chúng ta nhân loại cương vực a. Nhân loại cương vực từ xưa đều là thần uyên đại lục một khối thịt mỡ, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, chỉ có thể giữ vững vị trí nhất thời an bình, không có khả năng tiêu trừ ma hoạn. Ngươi ngăn trở một đầu, ma tộc vượt qua nửa cái thần uyên đại lục, tổng hội quấn trở lại, theo một đầu khác công kích nhân loại cương vực, cho nên, có chút thời điểm, tử thủ là khẳng định không thành. Thích chiến lược tiến công, cũng là một loại phòng thủ tư thái, điên cuồng lão quái nhưng lại cười quái dị nói, lão hạ, ngươi quản hắn khỉ gió ở nơi nào tác chiến, chỉ cần là đánh ma tộc là được rồi. Chúng ta đánh chính là không phải ma tộc, không phải ban những thượng cổ kia đào binh. Hạ Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, Vạn Uyên đảo ma tộc, lại là chuyện gì xảy ra? Giang Trần cười thần bí, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là lúc này đây, ta muốn chơi cái đại, nhưng là không có chư vị hỗ trợ, khẳng định là không được, nói đi, chơi như thế nào? Hạ Thiên Trạch nghe nói có thể giết ma tộc, cũng là đến rồi thích thú, lúc này đây, ta ý định đến một cái câu cá, dẫn ma tộc mắc câu. Giang Trần lộ ra thần bí dáng tươi cười, mở miệng nói đến kế hoạch của mình, trong lúc nhất thời, mọi người cũng là nghe được như si mê như say sưa. Nghe xong cả cái kế hoạch về sau, Hạ Thiên Trạch trên mặt cũng là lộ ra cười xấu xa, ta phát hiện, Lưu Ly Cung trên quán ngươi cái này tông chủ, thật đúng là có thú. Tại ở phương diện khác, ta phát hiện ngươi so Lưu Ly đại thần tôn càng âm hiểm a. Giang Trần phiền muộn, cái này gọi là gì lời nói, khích lệ ngươi. Hạ Thiên Trạch ngược lại là nghiêm trang, đại thần tôn có đôi khi cũng sẽ dùng một ít thủ đoạn, nhưng là hắn ý đồ xấu tuyệt đối không có ngươi nhiều. Không giống ngươi, đầu óc một chuyến, lập tức liền có lừa người chủ ý xuất hiện. Đây tuyệt đối là kỳ tài a. Giang Trần cũng không tâm tư đi phân biệt đây rốt cuộc là tổn hại hay vẫn là khoa trương, các ngươi cứ nói đi. Kế hoạch này có thể hay không đi? Giang Trần quét một vòng, hắc hắc, ta chỉ cần có khung đánh là được, có thể giết ma tộc, như thế nào đều được. Điên cuồng lão quái nghĩ cách càng là đơn thuần vô cùng, Chu Tước Thần cầm cười nói, mỗi lần ngươi dụng kế, ta phản phất đều có thể tưởng tượng đến địch nhân không may bộ dạng. Bọn hắn muốn gài ngươi, thường thường sẽ bị ngươi lừa bịp được rất thảm. Giang Trần cười nói, kỳ thật không tồn tại lừa bịp không lừa bịp vấn đề. Ai quân cờ cấp một lấy, ai có thể lừa bịp đến đối phương. Huyền Vũ thần thú đáy lòng đánh nửa cái thình thịch, âm thầm may mắn chính mình anh minh, lựa chọn cùng Giang Trần hỗn, xem Giang Trần cái này thủ đoạn, nếu như lúc trước không đáp ứng theo chân bọn họ hỗn, chỉ sợ sau đó, Giang Trần nhất định sẽ có rất nhiều động tác, lại để cho hắn huyền vũ thần thú tại Bình Sa đảo căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi, đã tất cả mọi người không phản đối, cái kia quyết định như vậy đi. Bất quá, các ngươi có thể phải nhớ kỹ, thảm sự tình điều kiện tiên quyết, phải là các ngươi che giấu thật tốt. Nếu không, cái này hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều, cái này ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta không động thủ dưới tình huống, vô luận như thế nào cũng không có khả năng bạo lộ. Hạ Thiên Trạch cười nói, điên cuồng lão quái nhíu lại cái mũi, làm gì vậy xem ta? Ta có đần như vậy sao? Tất cả mọi người là cười ha ha. Ngày thứ ba, Giang Trần liền đã tìm được Đinh Tổng Thủ bọn người. Lão Đinh, ta trở về một chuyến Khổng Tước Thánh Sơn, điều khiển một đám thiên vị tu sĩ, còn có mấy cái bán thần cấp bậc tu sĩ tọa trấn. Ngươi cứ yên tâm đi, ma tộc vây công hồi Xuân Đảo vực thế lực, sẽ không cường đi nơi nào. Lần này, nhất định có thể trợ hồi Xuân Đảo vực thoát hiểm. Đinh Tổng Thủ vẻ mặt đau khổ, hắn cũng không biết Giang Trần mang nhân mã có đủ hay không, theo trực giác để phán đoán, không có thần đạo tu sĩ tọa trấn, đây nhất định là không quá đủ. Cũng may, duy nhất tin tức tốt, Giang Trần thiếu chủ giống như có lẽ đã là thần đạo tu sĩ rồi. Dùng Giang Trần thiếu chủ bổn sự, có lẽ có ngăn cơn sóng dữ khả năng a, vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Các ngươi chờ một chốc một lát, ta đi cùng Tố Hoàng Chân Viện chủ nói lời tạm biệt. Giang Trần nói xong, khoát tay áo, hướng Tố Hoàng Chân bên kia đi đến. Tố Hoàng Chân mang theo Giang Trần đi vào một chỗ vắng vẻ chi địa, truyền thức nói, yên tâm đi, người của chúng ta đều rất nghe lời, không có cùng bọn họ nói chuyện với nhau quá nhiều. Có một đêm người nghe ngóng, chúng ta cũng theo như ngươi nói xử lý, không có bạo lộ hiện tại nhân loại cương vực tình hình gần đây. Giang Trần mỉm cười gật đầu, Tố viện chủ, quấy rầy ngươi lâu như vậy, chúng ta quay đầu lại đến đáp tạ rồi. Cáo từ, Tố Hoàng Chân nhìn xem Giang Trần đi xa bóng lưng, trong lúc nhất thời, trong mắt cũng là toát ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Nàng cho tới bây giờ, còn có chút không hiểu Giang Trần vì cái gì phân phó những này, có lẽ, Giang Trần đối với Vạn Uyên Đảo, còn có rất nhiều đề phòng a, Tố Hoàng Chân chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Tiến vào truyền tống trận, cũng không lâu lắm, Giang Trần mang theo Đinh Tổng Thủ bọn người, cùng với đội ngũ của hắn, liền đi tới Đông Diên Đảo. Đông Diên Đảo hiện tại, Lỗ Triệt bọn người trấn thủ nơi đây, cũng là phi thường vô cùng lo lắng. Mỗi một ngày, bọn hắn đều có thể thu được hồi Xuân Đảo vực cầu cứu, thế nhưng mà, bọn hắn điểm ấy nhân thủ, nào dám ly khai Đông Diên Đảo đi cứu viện đâu, lời nói không dễ nghe, bọn hắn cái này mấy người, cũng không đủ ma tộc lạnh kẻ răng. Còn không bằng cố thủ Đông Diên Đảo, mượn nhờ Đông Diên Đảo trận pháp, có lẽ còn có thể cùng ma tộc quần nhau thoáng một phát, cho nên, nhìn thấy Giang Trần tự mình đã đến, Lỗ Triệt bọn người cũng là thở dài một hơi. Giang Trần đã đến, bọn hắn mới có người tâm phúc, thế cục hôm nay, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần đến, mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Chương 3132, ma ảnh lay động. Đinh Tổng Thủ nghe xong lời này, sắc mặt cũng là thập phần ảm đạm. Lời này tuy nhiên không trúng nghe, nhưng rất có thể tựu là sự thật, dùng ma tộc phá được Tam Tài Đảo vực thế, không có đạo lý công không phá được hồi Xuân Đảo vực a, có lẽ ma tộc tự đợi đến Giang Trần đi gấp rút tiếp viện. Có lẽ, ma tộc đã thăm dò được rồi, Giang Trần mới là nhân loại cương vực cùng Vạn Uyên Đảo khó giải quyết nhất một người, cho nên, ma tộc mới sẽ như thế chậm chạp không công phá hồi Xuân Đảo vực, loại này suy đoán hay vẫn là có phần có đạo lý. Giang Trần trầm ngâm một lát, hỏi, hiện tại hồi Xuân Đảo vực, nếu như chúng ta không đi cứu, bọn hắn giữ vững vị trí hy vọng nhiều đến bao nhiêu? Đinh Tổng Thủ thở dài một tiếng, không có bất kỳ hy vọng. Hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật tựu là như thế, hắn không phải không thừa nhận. Giang Trần ánh mắt lành lạnh, đã hồi Xuân Đảo vực đã không có tự cứu khả năng, chúng ta không cứu, bọn hắn đó là một con đường chết. Cho nên, việc này, tự tính toán đầm rồng hang hổ, không thể nói trước, ta cũng phải đi xông vào một lần rồi. Nhìn xem Giang Trần cái kia kiên quyết biểu lộ, Đinh Tổng Thủ cái mũi có chút hấp động, hiển nhiên, hắn tự tính toán ý chí sắt đá. Giờ phút này cũng bị Giang Trần đã động, Giang Trần thiếu chủ cao thượng, hồi Xuân Đảo vực từ trên xuống dưới, tất cảm giác khí ân, Giang Trần khoát tay chặn lại, hôm nay làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, chế định kế hoạch, chúng ta ngày mai tự xuất phát, tập kích bất ngờ vây công hồi Xuân Đảo vực ma tộc. Binh quý thần tốc, muốn đánh đối phương một trở tay không kịp, Đinh Tổng Thủ cũng là cắn răng một cái, ta lão Đinh tự tính toán liều chết, cũng nhất định vi Giang Trần thiếu chủ xung phong. Lỗ Triệt miệng giật giật, muốn mời anh khiêu chiến, Giang Trần nhưng lại giành nói, mấy người các ngươi, hay vẫn là lưu thủ Đông Diên đảo, các ngươi lúc này đảo thường ở, đối với trên đảo này cơ quan cùng trận pháp càng thêm hiểu rõ, lúc này tiếp ứng, một khi chúng ta nội ứng ngoại hợp, phá vòng vây thành công, các ngươi ở bên cạnh phụ trách tiếp ứng, cẩn tuân thiếu chủ pháp chỉ. Lỗ Triệt than nhẹ một tiếng, hay vẫn là khuyên nhủ, thiếu chủ, việc này vẫn tương đối mạo hiểm, dùng ngài giờ này ngày này địa vị, có lẽ, ngươi không khuyên ta. Ta giờ này ngày này địa vị, là như thế nào có được? Tự là dựa vào bọn thủ hạ ủng hộ, mới khiến cho ta ở cao vị. Ta nếu biết rõ đạo thủ hạ gặp nạn, lại bỏ mặc, cái kia lại có gì mặt lãnh đạo bọn hắn, Giang Trần lời nói này, lại để cho Lỗ Triệt cũng là triệt để đã đoạn khuyên bảo chi niệm, có lẽ, đây mới là Giang Trần thiếu chủ mị lực a, có lẽ, hắn trời sinh chính là một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích nam nhân. Chỉ là lúc này đây, hắn còn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích sao? Lỗ Triệt ở sâu trong nội tâm là có thêm loại này khát vọng, nhưng là, hắn lại không phải không thừa nhận, lúc này đây cục diện, có lẽ Giang Trần thiếu chủ dĩ vãng gặp được là bất luận cái gì một lần đều gian nan. Tại phía xa Hồi Xuân đảo vực bên ngoài, ma tộc đại quân xuất lĩnh đội ngũ, đã vây khốn Hồi Xuân đảo vực có một thời gian ngắn rồi, trong khoảng thời gian này, ma tộc cũng phát động qua mấy lần công kích, đối với Hồi Xuân đảo vực tạo thành một ít sát thương, bất quá xem ma tộc điều bộ này, tự hồ không có ý định nhất cổ tác khí cầm xuống Hồi Xuân đảo vực, rõ ràng, cái này Hồi Xuân đảo vực mặc dù có chút tài nguyên, nhưng là chiến lược địa vị, hiển nhiên đối với ma tộc còn không chuẩn bị lực hấp dẫn thật lớn. Bọn hắn đại quân chiếm giữ lúc này, hiển nhiên cũng có mặt khác tầm nhìn, Hồi Xuân đảo vực bên ngoài một chỗ bí cảnh ở bên trong, ma tộc mấy vị thủ lãnh, giờ phút này đều tụ tập lại với nhau, lúc này đây, tham dự vây khốn Hồi Xuân đảo vực ma tộc đại quân, có ma tộc lưỡng mạch tu sĩ, còn có một đám ma tộc khôi lỗi quân, chỉ cần là thần đạo tu sĩ, thì có ba cái nhiều. Trong đó hai cái là ma tộc thần đạo lão tổ, còn có một là ma tộc khôi lỗi quân dị tộc thủ lãnh. Hai cái ma tộc lão tổ, hiển nhiên địa vị siêu quần, làm tại hiển hách nhất vị trí, bên trong một cái ma tộc, toàn thân lóng lánh lấy sống nguội hào quang, xa xa nhìn về phía trên, liền như cùng là một cái kim loại đúc thành pho tượng đồng dạng, mặt không biểu tình, nhưng dáng người nhưng lại đồng dội đúc bằng sắt bình thường, tràn ngập một loại bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Cái này một gã ma tộc, chính là ma tộc mười mạch trong tiếng tăm lừng lẫy kim ma nhất mạch tu sĩ, kim ma nhất mạch thân thể thành ma. Chính là gần trong chiến đấu cường hãn nhất tồn tại, lực phòng ngự cũng là cường đến biến thái, một mực được xưng là giết không chết ma tộc, kim ma nhất mạch, vật lý công kích đối với bọn họ mà nói, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng. Mà thần thông công kích, đối với kim ma nhất mạch đồng dạng tác dụng không lớn, kim ma nhất mạch, danh như ý nghĩa, bọn hắn pháp thân tựu cùng kim loại đúc thành, đồng dội đúc bằng sắt, căn bản không nhìn hết thảy công kích, chính là bởi vì có loại này nghịch thiên lực phòng ngự. Tại trình độ nhất định bên trên, đối với lực chiến đấu của bọn hắn đã có tương đối lớn trình độ gia trì, thử nghĩ thoáng một phát, kim ma tu sĩ đối địch chiến đấu, ít dùng cân nhắc phòng thủ, như vậy bọn hắn tiến công không thể nghi ngờ cũng sẽ càng thêm sắc bén, cho nên nói, kim ma nhất mạch, người xưng là ma tộc mười mạch trong máy móc chiến đấu, cái này danh xưng, cũng không phải là vô duyên vô cớ có được, tại nơi này kim ma nhất mạch lão tổ bên người, còn có một gã ma tộc lão tổ, nhưng lại một người tướng mạo kỳ lạ, sau lưng mọc lên hai cánh ma tộc, cái này sau lưng mọc lên hai cánh ma tộc, là cánh ma nhất mạch chiêu bài, chớ xem thường cái này một đôi ma cánh, cái này đối với ma cánh có thể không đơn giản chỉ có gia tốc ưu thế, công thủ bên trong, cũng là chiếm hết ưu thế, quan trọng nhất là, bọn hắn cái này đối với ma cánh, cũng có thể với tư cách chiến đấu vũ khí, cánh ma nhất mạch sức chiến đấu, cũng là cực kỳ hung hãn. Tuy nhiên phương thức chiến đấu chưa hẳn có kim ma nhất mạch như vậy hung mãnh, nhưng là không sai biệt lắm bao nhiêu. Cho tới nay cánh ma nhất mạch cùng kim ma nhất mạch, còn có cự ma nhất mạch, cái này ba mạch là công nhận chiến đấu hung hãn nhất tam đại ma tộc nhánh núi, mặt khác ma tộc nhánh núi, đều có đặc điểm. Ngoại trừ thiên ma nhất mạch so sánh toàn năng bên ngoài, không có mặt khác nhánh núi, có thể cùng cái này ba mạch so đấu chính diện chiến lực, điểm này. Cũng là bọn hắn cùng ảnh ma âm ma cái này lưỡng mạch khác nhau lớn nhất địa phương. Giờ phút này, cái kia cánh ma nhất mạch lão tổ, cao mày nói, vô ảnh lão tổ đang giở trò quỷ gì? Hắn không phải nói ngày gần đây sẽ chạy đến tập hợp đấy sao? Vì sao chậm chạp còn không hiện thân? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta ba thỉnh bốn thỉnh hay sao? Kim ma nhất mạch lão tổ cười quái dị một tiếng, bọn hắn ảnh ma nhất mạch, cho tới bây giờ đều ưa thích chơi thần bí, hắn đến cùng đến không có tới. Ai biết được, còn lại một gã dị tộc khôi lỗi thủ lãnh, nhưng lại giữ im lặng, phản phất hắn trời sinh sứ mạng tựu là phục tùng, mà không phải phát biểu ý kiến. Vào thời khắc này, bên ngoài trong hư không truyền đến một đạo u ám vui vẻ, lão Thanh, sau lưng nói ta nói bậy, hôm nay có thể bị ta đã nghe được a. Thanh âm này, bồng bềnh thấm thoát, nghe thập phần quỷ dị, ha ha, ta liền nói a, thằng này đến không có tới, có thể thực không nhất định. Xem, quả nhiên đến rồi. Kim ma nhất mạch lão tổ tiếng cười, tràn ngập kim loại cảm nhận, nghe âm vang hữu lực, nhưng có đôi khi lại có vẻ dị thường chói tai. Mọi người nói chuyện gian, chỉ cảm thấy trước mắt thổi qua một trận gió u phong, đón lấy, một đạo giống như thực giống như huyễn bóng dáng, giống như quỷ ảnh tựa như, hư hư mịt mù, nhẹ nhàng tiến đến, rơi vào trên mặt ghế, cái kia trên mặt ghế liền nhiều ra một đạo thân ảnh, nhìn về phía trên lộ ra tà mị vô cùng, đúng là bọn hắn trong miệng ảnh ma nhất mạch thần đạo lão tổ, vô ảnh lão tổ, chương 3133, tam đại lão tổ, cuối cùng vào vị này, tên là vô ảnh lão tổ. Là ảnh ma nhất mạch bài danh top 3 lão tổ, địa vị cùng gian trần bọn hắn tiêu diệt tà ảnh lão tổ, cũng là giúp nhau cao thấp. Ba vị này lão tổ hiện thân một chỗ, ra hiện tại hồi xuân đảo vực vùng này, cũng là cực kỳ quỷ dị sự tình. Theo lý thuyết, cái này hồi xuân đảo vực cấp bậc hiển nhiên không đủ. Ít nhất là không đủ lại để cho ba vị này lão tổ đồng thời hiện thân nơi đây, diệt một cái hồi xuân đảo vực, một cái ma tộc lão tổ tự dư xài rồi. Bọn hắn sở dĩ tụ tập lúc này, hiển nhiên cũng là có bọn hắn tự định giá, nhìn thấy cái này vô ảnh lão tổ nhập tọa, cái kia thanh chuẩn lão tổ cười hắc hắc nói, vô ảnh đạo hữu, ngươi đã đến rồi, chứng minh 10 đại thánh địa bên kia thế cục, hẳn là so sánh thuận lợi a. Vô ảnh lão tổ âm trầm cười nói, không thể tưởng được, 10 đại thánh địa so chúng ta trong tưởng tượng muốn dễ dàng đối phó một ít a, chúng ta nhiều như vậy ma tộc lão tổ, giá lâm vạn uyên đảo, tự hồ là có chút đại tài tiểu dụng rồi. Thanh chuẩn lão tổ cười hắc hắc nói, đây cũng là chúng ta ăn hết thượng cổ trận chiến ấy thiệt thòi mà. Nếu như thượng cổ trận chiến ấy, chúng ta ma tộc 10 mạch có thể liên hệ chặt chẽ một ít, có thể nhiều một chút hợp tác. Nơi nào sẽ rơi vào như vậy kết cục, nhân tộc có câu nói, gọi là ăn một hố, không ngoan nhìn xa trông rộng. Chúng ta cũng không thể luôn không tiến triển nha, hắc hắc, nói thì nói như thế. Bất quá, lần này, chúng ta ma tộc 10 mạch có thể chân thành hợp tác, cũng không phải là bởi vì ngươi nói ăn một hố, không ngoan nhìn xa trông rộng. Mà là vì thiên ma lão tổ thiên ma lệnh a, thiên ma lệnh vừa ra, chúng ta tự tính toán giúp nhau cỡ nào không thích, cũng phải ngoan ngoãn hợp tác không phải. Vô ảnh lão tổ phương thức nói chuyện, tựa như hắn xuất hiện phương thức đồng dạng mờ ảo. Cái kia ngân phong lão tổ hừ lạnh một tiếng, ta thấy thiên ma lão tổ cũng là quá phận cẩn thận rồi. Chúng ta ma tộc nếu quả thật muốn toàn lực đánh cược một lần, tuyệt đối là quét ngang thần uyên đại lục. Thực không cần khiến cho như vậy quan co vòng vèo phức tạp, ha ha, Ngân Phong đạo hữu, nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy thì 10 phần sai rồi. Thượng cổ giáo huấn, xem ra ngươi là không ăn đủ a. Cái kia vô ảnh lão tổ u ám cười nói, ngươi chớ đi theo ta cái này một bộ. Ngân Phong lão tổ hiển nhiên không ăn vô ảnh lão tổ cái này một bộ, tự nói lần này a. Theo như ta nói, chúng ta trực tiếp tiêu diệt hồi xuân đảo vực, thẳng hướng Đông Diên đảo, cường lực phá chi. Nếu như chỗ đó thực sự cái gọi là truyền tống trận, chúng ta một thanh cướp lấy, làm theo có thể thuận lợi công kích nhân loại cương vực. Không cần như thế phức tạp. Chẳng lẽ nói, chúng ta ma tộc là làm cho nhân loại cương vực sợ sao? Ngân Phong lão tổ cùng lúc trước Thạch Sát lão tổ đồng dạng, cũng là hoàn toàn xem thường nhân tộc. Trong giọng nói, cũng là lộ ra nồng đậm khinh thường. Nhìn ra được, hắn là cảm thấy hay là muốn chính diện trùng kích, phong quyển tàn vân tư thế, mới thoải mái hơn nhanh, càng phù hợp ma tộc phong cách, làm những âm mưu này quỷ kế, quan co vòng vèo chiến thuật cái gì, hắn một chút cũng không thích. Nhất là ảnh ma lão tổ loại này phong cách, Ngân Phong lão tổ hoàn toàn không thưởng thức, ảnh ma lão tổ cười quái dị một tiếng, Ngân Phong đạo hữu, xem ra ngươi nếm qua một lần thiếu, hay vẫn là xem thường nhân loại cương vực à. Chúng ta hoang mang ma tộc phong ấn cởi bỏ, vì cái gì không thể xâm nhập nhân loại cương vực, nguyên nhân ngươi sẽ không rõ ràng lắm a. Hừ, nhân tộc không phải là khởi động này cái gọi là chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận sao? Nhân tộc cũng tự cái này chút tiền đồ rồi, dựa vào trận pháp đảm đương rùa đen rút đầu mà thôi. Cái này vừa vặn nói rõ bọn hắn sợ chúng ta ma tộc, chẳng lẽ không đúng sao? Cái thằng này nói lời nói này, kỳ thật cũng có một đạo lý của nó, hừ. Nhân tộc sợ ma tộc, cái này đúng vậy. Nhưng là sợ quy sợ, không có nghĩa là bọn hắn không có cách nào đối phó ma tộc. Yêu ma nhất mạch quan độ lão tổ sự tình, các ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Nhân tộc bên kia, ra một cái hung ác nhân vật, cái này nhân vật, rất khó đối phó, chó má, chính là một nhân loại tiểu tử, nếu như một trận để cho chúng ta kim ma nhất mạch tiên phong, ta cam đoan, trong một tháng, lấy đầu của hắn tới. Ngân phong lão tổ hung ác nói, thanh chuẩn lão tổ ha ha cười cười, ngân phong đạo hữu, an tâm một chút chớ vội a, thiên ma đại nhân có lệnh, trận chiến này, chúng ta muốn nghe mệnh lệnh, dùng vô ảnh đạo hữu làm chủ. Chúng ta phối hợp hắn là được, thoạt nhìn, cái này thanh chuẩn lão tổ tự hồ là tại đột xuất vô ảnh lão tổ lãnh đạo địa vị, nhưng lời này cẩn thận một phân biệt rõ, lại ẩn ẩn có châm ngòi ly gián chi ngại, ngân phong lão tổ hừ lạnh một tiếng, thật không có lại nói lời gì quá đáng, mà là phàn nàn tựa như, hy vọng trận chiến này có thể thuận lợi, nếu không, ở chỗ này chậm trễ thời gian, đều đủ chúng ta chinh phục 10 đại thánh địa rồi, vô ảnh lão tổ ha ha cười cười, nơi đây nhiệm vụ hoàn thành. 10 đại thánh địa tự nhiên có nhiệm vụ phân phối đến tay. Các ngươi còn sợ không có cơ hội lập công sao? Thanh chuẩn lão tổ thở dài, chỉ sợ một ma nhất mạch quá ác, đem 10 đại thánh địa người đều cho giết chết, đến lúc đó, đến phiên chúng ta, nhưng là không còn bao nhiêu cơ hội, thiên ma đại nhân đều có trù tính chung quy hoạch, tự tính toán một ma nhất mạch thủ đoạn cao minh, cũng không có khả năng lại để cho bọn hắn một ma nhất mạch độc thẩm mỹ, thiên ma đại nhân cũng không hy vọng, có mặt khác nhánh núi công lao, so thiên ma nhất mạch còn lớn hơn, danh tiếng so thiên ma nhất mạch còn thịnh a. Vô ảnh lão tổ ung dung cười cười, các ngươi thật sự là buồn lo vô cớ rồi, thiên ma đại nhân lần này, như thế chú ý cẩn thận, trù tính chung toàn cục, là vì hấp thụ thượng cổ một trận chiến kinh nghiệm. Cơm muốn từng miếng ăn, chúng ta một hồi trước, tự là bước chân bước được quá lớn, chiến trường phố được quá khai, thế cho nên tất cả mạch thế lực bị mổ ra, bị bọn hắn phân mà thực chi rồi. Như thế đại lời nói thật, thượng cổ thời đại, nếu như ma tộc 10 mạch một mực đoàn kết, thống nhất hành động, mọi sự nghe chỉ huy, tuyệt đối sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Trận chiến ấy, ma tộc thua ở khinh địch, thua ở tự cho là đúng. Luận thực lực chân thật, ma tộc sức chiến đấu tuyệt đối là có thể chinh phục thần uyên đại lục. Không thể không nói, thiên ma đại nhân lần này quyết định là anh minh, chinh phục vạn uyên đảo, ý nghĩa chúng ta ma tộc cũng có một cái vững chắc phía sau. Tiến có thể công, lui có thế thủ, quan trọng nhất là, cái này vạn uyên đảo võ giả, rất nhiều đều không có gì cốt khí, ngoại trừ 10 đại thánh địa dường như khó gặm bên ngoài, bình thường thế lực, căn bản không có cùng chúng ta ma tộc chết khiêng đến ngọn nguồn quyết tâm cùng tâm huyết. Thanh chuẩn lão tổ ha ha cười nói, đoạn đường này chúng ta giết qua đến, quả nhiên là thế như trẻ tre a. Vô ảnh lão tổ khoát tay áo, những điều này đều là con tôm nhỏ, không quan trọng gì. Hiện tại mấu chốt nhất, hay là muốn công phá Đông Diên đảo, tiến vào nhân loại cương vực. Đây mới là lúc này đây ma chiến mấu chốt, nếu như không cách nào tiến vào nhân loại cương vực, thiên ma đại nhân chinh phục kế hoạch, tự không cách nào thuận lợi thi triển. Ngân phong lão tổ cười lạnh nói, các ngươi nói nhảm nói nhiều như vậy, đến cùng đi vẫn chưa được. Đừng nói cho ta, hiện tại các ngươi còn là ở vào quy hoạch giai đoạn sao, ngươi gấp cái gì? Ta đã có toàn bộ kế hoạch, hơn nữa, khảo nghiệm đạo hữu ngươi sức chiến đấu thời điểm, lập tức tới ngay rồi. Đến lúc đó, cũng đừng gian trần xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi lại làm không được à. Vô ảnh lão tổ sử dụng phép khích tướng, ngân phong lão tổ cười lạnh, ngươi đây là nói mơ sao? Ta kim ma nhất mạch, cái gì trận đánh ác liệt chưa thấy qua, chương 3134, đều có tính toán, rất nhanh, vô ảnh lão tổ trên mặt, tự lộ ra dáng tươi cười, chư vị, thuận lợi. Chúng ta đêm nay có thể ly khai địa phương quỷ quái này, tiến công 10 đại thánh địa rồi. Vô ảnh lão tổ trong mắt, lóng lánh lấy lạnh lùng sát ý, thanh chuẩn lão tổ cũng là vui vẻ, nói như thế nào, ngân phong lão tổ tắc thì dùng sắc bén ánh mắt, chầm chầm vào vô ảnh lão tổ, hiển nhiên là bức thiết muốn biết đến tột cùng, ta phái ra nằm vùng, đã thẩm thấu đã đến nhân loại cương vực, đi qua nhân loại cương vực. Đại khái hiểu được thoáng một phát nhân loại cương vực tình huống. Chúng ta thượng cổ phong ấn tại nhân loại cương vực mấy vị đạo hữu, cũng đã thoát khốn, đang tại nhân loại cương vực kiềm chế nhân tộc thần đạo chủ lực. Thật sự là trời trợ giúp ma tộc a, vô ảnh lão tổ cười hắc hắc đạo, cái kia gian trần tiểu tử, tuy nhiên quý vi nhân tộc lĩnh tụ, giờ phút này bên người, vậy mà đã không có thần đạo tu sĩ. Lẻ loi một mình, mang theo mấy cái bán thần tu sĩ, cùng với một đám thiên vị tu sĩ, nghĩ đến trợ giúp hồi xuân đảo vực. A, tin tức này chuẩn xác không? Thanh chuẩn lão tổ động dung hỏi, đạo hữu, ngươi không tin tưởng chúng ta ảnh ma nhất mạch phương diện này năng lực sao? Vô ảnh lão tổ có chút không vui, ảnh ma nhất mạch, phương diện này đích thật là thiên phú siêu quần, bọn hắn xưng thứ hai, ma tộc mặt khác nhánh núi đều không có người dám can đảm xưng đệ nhất, ngươi nói nhân loại cương vực có chúng ta ma tộc đạo hữu. Đều là người nào à? Ngân phong lão tổ lại hỏi, ta phái ra tay xuống, cũng bất tiện nghe được quá cẩn thận, căn cứ hắn hỏi lên chi tiết, cân nhắc thoáng một phát, có lẽ có ta ảnh ma nhất mạch tà ảnh lão tổ, còn có âm ma nhất mạch thạch sắc lão tổ, vô ảnh lão tổ trên mặt có vẻ mừng rỡ, hiển nhiên, nghe được ảnh ma nhất mạch lão tổ, hắn cũng là rất cảm thấy phấn chấn. Cái này ý nghĩa bọn hắn ảnh ma nhất mạch thực lực, lại tăng thêm không ít, thanh chuẩn lão tổ nhưng lại cười khang nói, thạch sắc lão tổ sao? Âm ma nhất mạch, nghe nói cái này thạch sắc lão tổ là nổi danh chết đầu óc. Dùng hắn trí lực, chỉ sợ chơi không qua nhân tộc A, không phải còn có chúng ta ảnh ma nhất mạch đạo hữu sao? Vô ảnh lão tổ có chút không vui, tà ảnh đạo hữu cùng hắn dưới trướng mấy cái bán thần sứ giả, không có một cái nào là cạn dầu, có bọn hắn kiềm chế nhân loại cương vực chủ lực, tuyệt đối có thể quấy được nhân loại cương vực không có an bình ngày. Đây cũng không phải nói khoác, là ngân phong lão tổ, cũng xác thực được thừa nhận, ảnh ma nhất mạch bổn sự khác không có, đương gậy quấy phân heo, âm thầm làm phong làm vũ, vẫn có một bộ, nói như vậy, cái kia gian trần thủ hạ nhân mã, cũng đã kiềm chế tại nhân loại cương vực sao. Tiểu tử này, vậy mà đơn thương độc mã giết qua đến. Hắn thật đúng là có gan a, hết cách rồi, hắn cũng không biết chúng ta có mấy cái ma tộc lão tổ đang đợi hắn. Có lẽ, hắn cho rằng tọa trấn ma tộc lão tổ, chỉ có một, cái này là nhân tộc cái gọi là lĩnh tụ mới, như thế lỗ mãn. Ngân phong lão tổ ngữ khí càng là lộ ra nồng đậm khinh thường, nếu như chỉ là như vậy một cái mặt hàng, thực không cần phải coi trọng như thế a. Thanh chuẩn lão tổ thở dài, đến cùng hay vẫn là người trẻ tuổi a, chưa thấy qua cái gì thế mặt, thi đấu thế dự đoán không phải rất đầy đủ a. Vô ảnh lão tổ ngược lại là không có khinh thị gian trần, mà là cười nói, vấn đề không tại ở hắn lỗ mãn, mà ở cho hắn cùng chúng ta ma tộc đồng dạng, đặc biệt tự tin. Trải qua các loại tình báo biểu hiện, kẻ này năng lực không thể coi thường, nếu như chúng ta là một cái ma tộc lão tổ, thật đúng là chưa hẳn làm gì được hắn, có lợi hại như vậy sao? Căn cứ tình báo phân tích, kẻ này bổn sự, phi thường đặc biệt. Bên cạnh hắn, nghe nói còn có hai đầu thần đạo chân linh, phi thường rất cao minh, a, như thế thú vị rồi. Thanh chuẩn lão tổ lập tức tinh thần tỉnh táo, thần đạo chân linh, nếu là có thể bắt giữ, cái kia. Thanh chuẩn lão tổ ánh mắt lộ ra cực độ vẻ tham lam, hừ, trên tình báo biểu hiện, hắn lần này cũng không có mang thần đạo chân linh đến đây. Vô ảnh lão tổ cười lạnh nói, có lẽ, hắn là quyết tâm muốn vây quét nhân loại cương vực ma tộc đồng đạo, nói như vậy, tiểu tử này là quyết tâm muốn đi tìm cái chết sao? Nếu như cái này là nhân tộc lĩnh tụ, cái này nhân tộc bất diệt, quả thực không có thiên lý a. Ngân phong lão tổ hắc hắc cười lạnh, hay vẫn là câu nói kia, không thể khinh địch. Bất quá tiểu tử này đánh cho cái gì chủ ý, chúng ta phải lợi dụng tốt lần này cơ hội, cho dù là sư tử vồ thỏ, cũng cần phải đem hết toàn lực, ngàn vạn không thể để cho tiểu tử này đào thoát, càng không thể lại để cho hắn phản trở về nhân loại cương vực. Nếu không, chúng ta bố cục, thất bại trong gang tấc. Thanh chuẩn lão tổ cười hắc hắc nói, yên tâm đi, chỉ cần hắn đến, để đó chúng ta nhiều như vậy tu sĩ lúc này, có thể làm cho hắn chạy trở về. Chúng ta cũng không cần lăn lộn, ba cái ma tộc tiếng tăm lừng lẫy lão tổ, thêm một cái khôi lỗi thần đạo lão tổ, tứ đại thần đạo, vây công một nhân loại tiểu tử, nếu như cái này còn làm không được, bọn hắn chỉ sợ liền ma tộc lịch đại tổ tông mặt mo đều mất hết, mọi người cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhân tộc này tiểu tử, quỷ kế đa đoan, có lẽ hắn dẫn theo thần đạo chân linh, lưu lại một tay, cũng nói không chừng. Vô ảnh lão tổ nhắc nhở, dẫn theo đây không phải là càng tốt sao? Thanh chuẩn lão tổ con mắt sáng lên, tựa như ngươi nói, sư tử vồ thỏ, cũng có toàn lực. Ngân phong lão tổ lúc này đây, ngược lại là không có làm trái lại, trong mắt toát ra một tia nồng đậm sát cơ. Đúng rồi, ngươi trong tình báo, có hay không biểu hiện, tiểu tử kia bây giờ là cái gì tu vi? Thanh chuẩn lão tổ bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, hỏi vô ảnh lão tổ, trước khi tại Vạn Uyên đảo, tiểu tử này hay vẫn là thiên vị cao giai, cái này có vài chục năm không có xuất hiện tại Vạn Uyên đảo, căn cứ thủ hạ của ta trở lại tin tức, cái này Giang Trần tự xưng đã đột phá thần đạo, chính là thần đạo tu sĩ. Hắn đã tự mình như vậy nói, có lẽ không giả, thần đạo, tuổi còn trẻ, đột phá thần đạo, cũng là hoàn toàn chính xác có như vậy vài thanh bàn chải. Đáng tiếc a, cho hắn phát triển thời gian quá ít, thanh chuẩn lão tổ u ám cười nói, cho nên, hắn nhất định là chúng ta ma tộc đồ ăn, hắn thần đạo chân linh, nhất định cũng là chúng ta ma tộc đồ ăn. Ta có thể nói tốt rồi, Giang Trần ta không với các ngươi đoạt, trên người hắn có vật gì tốt, đều quy các ngươi, nhưng là, các ngươi cần phải giúp ta hàng phục một đầu thần đạo chân linh, Ngân Phong lão tổ cùng Vô Ảnh lão tổ lần này ngược lại là không có phản đối. Dù sao, chân linh đối với bọn họ mà nói, tác dụng không lớn, đến thanh chuẩn lão tổ trong tay, ngược lại là có thể phát huy ưu thế lớn nhất, đã cái này thanh chuẩn lão tổ nói chẳng phân biệt được Giang Trần trên người những vật khác, một đầu chân linh, tựu chẳng muốn cùng hắn so đo, tốt rồi, mọi người chuẩn bị một chút a, Giang Trần cái thằng kia, đã xuất phát. Chúng ta cũng nên cho hắn mở ra túi khẩu, mời hắn vào không phải, Vô Ảnh lão tổ âm hiểm cười cười, pháp thân nhoáng một cái, đã biến mất tại nguyên chỗ, đi, mấy người khác, cũng nhao nhao đi theo, mà ở Đông Diên đảo bên ngoài, Giang Trần phi thuyền đã xuất phát. Điên cuồng lão quái cùng Hạ Thiên Trạch, vẫn giấu kín trong đám người, dùng bán thần cấp tu sĩ diện mục bày ra người, mà tứ đại chân linh, dứt khoát ẩn núp, liền quỷ ảnh đều nhìn không tới, chương 3135, không thể buông tha, Đinh tổng thủ cái kia một đoàn người, cũng đều tại phi thuyền bên trên, lão Đinh, không sai biệt lắm nhanh đến rồi. Nhanh tiếp cận hồi xuân đảo vực thời điểm, chúng ta phải xuống, dùng thân thể phi hành, phi thuyền quá dễ làm người khác chú ý, dễ dàng kinh động ma tộc, lại để cho bọn hắn trước đó có chuẩn bị, Đinh tổng thủ gật gật đầu, không có vấn đề. Cẩn thận một chút tốt nhất rồi, Giang Trần gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn xem mấy người khác, các ngươi hội khẩn trương sao, những người kia đều là do sơ cùng Đinh tổng thủ cùng một chỗ phá vòng vây đến Đông Diên đảo, cùng đi thiên thiền cổ viện, chỉ có điều, bọn hắn dùng lão Đinh cầm đầu, bọn hắn cơ hội nói chuyện cũng không nhiều. Những người kia gặp Giang Trần hòa ái địa hỏi thăm bọn họ, vội vàng tỏ thái độ, không khẩn trương, đi theo Giang Trần thiếu chủ, trong nội tâm an tâm vô cùng, Giang Trần ha ha cười cười, yên tâm, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định sẽ đánh lui ma tộc. Chỉ cần nội ứng ngoại hợp, chúng ta thì có đã bại ma tộc hy vọng, những người kia nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý đi theo Giang Trần thiếu chủ, cùng ma tộc huyết chiến đến cùng, phi thuyền tiến lên tốc độ tuy nhiên không chậm. Nhưng Đông Diên đảo đi hồi xuân đảo vực lộ trình, cũng không tính xa, đương phi thuyền tiếp cận hồi xuân đảo vực 3.000 dặm khu vực, Giang Trần bỗng nhiên đứng lên, hạ lệnh, tốt rồi, phi thuyền chỉ có thể đến nơi đây, lại tiến lên, thì có bị phát hiện khả năng. Hiện tại, chúng ta cải thành thân thể phi hành, hoặc là lợi dụng đạo cụ phi hành, chư vị chính mình cân nhắc. Nhưng phải chú ý cẩn thận, không thể bạo lộ hành tung. Ai bạo lộ hành tung? Người đó là trận chiến này tội nhân. Vâng, chúng ta nhất định chú ý cẩn thận, lên đường đi. Giang Trần vung tay lên, dẫn đầu hóa thành một đạo động quang, hướng hồi xuân đảo vực phương hướng chạy như bay mà đi. Những người khác chờ cũng là nhao nhao đuổi kịp. Đinh tổng thủ một đoàn người cũng là không cam lòng yếu thế, nhao nhao đi theo Giang Trần phía sau, rất nhanh bỏ chạy. Ai cũng không có chú ý tới chính là Đinh tổng thủ một chuyến này bên trong, một gã dung mạo không sâu sắc tu sĩ đang phi hành lúc, vụng trộm ngắt mấy cái thủ quyết, dẫn động vài đạo phi thường mờ ảo khí lưu chấn động, tự hồ truyền lại một đạo truyền thức phù văn, biến mất tại trong hư không, đây hết thảy, làm thần không biết, quỷ chưa phát giác ra. Tại hồi xuân đảo vực bên ngoài, ma tộc ba mạch cao thủ, đã bố tốt trận thế, sẽ chờ Giang Trần bọn hắn một chuyến tới, phát động tập kích, lúc này đây, ma tộc bên này, có tam đại lão tổ, còn có một khôi lỗi dị tộc lão tổ. Còn có một đám bán thần cấp bậc ma tộc, nhóm này ma tộc, cũng không phải tham dự Trần, mà là phụ trách thanh lý Giang Trần tùy thân mang theo đội ngũ. Tại ma tộc lão tổ nhóm xem ra, có nhóm này bán thần ma tu, tự đầy đủ thanh lý đối phương đội ngũ. Đối phương trong đội ngũ, chính thức nhân vật mấu chốt tự chỉ có một, cái kia chính là Giang Trần. Chỉ cần ngoại trừ Giang Trần, đội ngũ những người khác, đều là có cũng được mà không có cũng không sao tích lũy. Giết cùng không giết, khác nhau không lớn. Nhưng là ma tộc bản tính là muốn đuổi tận giết tuyệt, cho nên có thể giết tắt thì giết, không lưu người sống tất nhiên là tốt nhất rồi. Giang Trần một đường bay đến, bất tri bất giác, cũng đã tiếp cận ma tộc vòng vây. Giang Trần phảng phất bỗng nhiên chưa phát giác ra, vẫn đang phi hành. Chỉ là, hắn đột nhiên, tự hồ đã nhận ra cái gì, rồi đột nhiên một cái giảm tốc độ, khoát tay chặn lại, quát, dừng lại, đội ngũ nghe được Giang Trần mệnh lệnh, nhao nhao ngừng lại. Giang Trần sắc mặt có chút khó coi, tự hồ tự nhủ, có chút không đúng, mọi người coi chừng một ít. Nơi đây địa thế có chút quỷ dị, vân đào bay cuộn, nếu như ma tộc lúc này bố trí mai phục, chúng ta khó lòng phòng bị. Chúng ta giảm bớt tốc độ, sợ bị tập kích về sau, phản ứng không kịp nữa. Vâng, Giang Trần thần thức tản ra, chăm chú dò xét hồi lâu, lúc này mới lần nữa hạ lệnh, đi. Ngay tại Giang Trần một tiếng này, đi, hô lên về sau, hư không truyền đến một đạo âm trầm tiếng cười, đi chạy đi đâu. Đến nơi này, tự không sai biệt lắm, thanh âm này, đến cực kỳ đột ngột, hơn nữa thập phần âm trầm, nghe, liền lại để cho người có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, đóng lấy, tứ phía hư không, phản phất bỗng nhiên được mở ra vô số đạo môn, tầng mây lập tức bị thổi tan, nguyên một đám ma tộc tu sĩ, theo hư không không ngừng nhảy ra ngoài, tam đại ma tộc lão tổ, càng là hiện ra phẩm chữ kiểu trận thế, đem tứ phía hư không lập tức phong tỏa, còn có 10 tên tả hữu bán thần cấp tu sĩ, mang theo một đám ma tu, còn có một đám khôi lỗi tu sĩ, tắc thì bao quanh đem cái này phiến hư không vây quanh. Giang Trần nhướng mày, nhìn qua, tam đại ma tộc, yêu nghiệt phương nào, dám can đảm cản đường, cái kia Ngân Phong lão tổ nhịn không được lạnh cười rộ lên, Vô Ảnh đạo hữu, cái này là miệng ngươi trong nói nhân loại lĩnh tụ sao? Sắp chết đến nơi, còn mộng ở bên trong ngây thơ, Vô Ảnh lão tổ cười nói, người trẻ tuổi cuối cùng chưa thấy qua cái gì thế mặt, bất quá, chư vị cũng không thể khinh địch. Đừng quên trước khi ước định, sư tử vồ thỏ, cũng đem hết toàn lực, thanh chuẩn lão tổ đôi cánh rung, cười quái dị nói, tiểu tử, ngươi thật sự là Giang Trần sao? Giang Trần sắc mặt phát lạnh, các ngươi đều là ma tộc yêu nghiệt, chật chật, quả nhiên là cái ngu xuẩn tiểu tử, ngay cả ta bối ma tộc lão tổ cũng không nhận ra. Tiểu quỷ, nói ra, cũng đừng hù ngã ngươi, ba vị này lão tổ tông, đều là chúng ta ma tộc đỉnh tiêm thần đạo lão tổ, tiểu tử ngươi lúc này có thể tính mặt mũi đại, ba vị ma tộc lão tổ tiễn đưa ngươi ra đi, đây chính là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí a. Một gã bán thần tu sĩ cười lạnh nói móc đạo, Giang Trần hoảng sợ biến sắc, giật mình mà nhìn xem cái này ba cái ma tộc lão tổ, ba cái, đều là thần đạo lão tổ. Giang Trần trong ánh mắt, lộ ra một tia sợ hãi chi sắc, Đinh Tổng Thủ cũng là sợ tới mức mặt không có chút máu, kêu lên, Giang Trần thiếu chủ, chạy mau, đám này ma tộc, thập phần hung hãn, ngươi chạy mau. Bất kể chúng ta, Đinh Tổng Thủ chứng kiến ma tộc như vậy trận thế, lập tức đã minh bạch. Ma tộc là nói rõ trận thế chờ bọn hắn đến đây chui đầu vào lưới, mình rốt cuộc là làm phiền Hà Giang Trần thiếu chủ a. Đọc truyện với http://truyenquenty.net, muốn đi. Cái kia phải hỏi hỏi bổn tọa có đồng ý hay không? Thanh chuẩn lão tổ cánh chim một trương, âm cười hỏi, Giang Trần, nghe thấy dưới tay ngươi có thần đạo chân linh, sao không triệu hoán đi ra vừa thấy? Giang Trần trong ánh mắt lộ ra hung dữ sắc thái, nếu như ta thần đạo chân linh tại, lại há lại cho các ngươi ở chỗ này hung hăng ngang ngược, cái gì? Ngươi sẽ không một cái đều không mang a? Thanh chuẩn lão tổ trong nội tâm trầm xuống, cái này nếu một cái đều không mang, hắn tính toán, chẳng lẽ không phải muốn đánh hụt rồi, tốt rồi, chớ cùng hắn nói nhảm, tiêu diệt hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vô Ảnh lão tổ tuy nhiên cảm thấy việc này rất thuận lợi, nhưng là quá mức thuận lợi, hãy để cho trong lòng của hắn đầu có một điểm ẩn ẩn không nở, chỉ cần lại để cho tiểu tử này sớm hóa thành một cổ thi thể, hắn có thể an tâm. Mới có thể đánh nhau tiêu trong lòng điểm này nghi thần nghi quỷ, tiêu diệt hắn, ba cái thần đạo lão tổ, cơ hồ là không hẹn mà cùng động thủ, có thể nói là tâm hữu linh tê. Mà tên kia thần đạo khôi lỗi tu sĩ, cũng là cùng bọn họ phối hợp nhiều năm, tại tam đại thần đạo lão tổ làm khó dễ đồng thời, hắn cũng đi theo khởi động rồi. Trong lúc nhất thời, bốn đạo thần đạo bóng dáng, hướng Giang Trần một người nhào đầu về phía trước, tình hình trong nháy mắt này, là trở nên thập phần nguy cấp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3136, Chiến cuộc đột biến, Giang Trần ánh mắt khẽ động, nhìn thấy bốn đạo bóng dáng, pháp thân nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, đã lẻn đến hư không mặt khác, muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Thanh chuẩn lão tổ cánh chim chấn động, tốc độ bay nhanh, đã ngăn ở Giang Trần đằng trước, hai tay hóa trảo, hư không một trảo, hướng Giang Trần đúng ngay vào mặt trảo đi qua. Giang Trần tự nhiên sẽ không cùng hắn chính diện giao thủ, thân ảnh lóe lên, lại muốn thừa cơ né tránh, tránh được sao? Ngân Phong lão tổ một tiếng quát chói tai, đã theo nghiêng đâm ở bên trong giết đi ra, trong tay một thanh cực lớn dao hai lưỡi đao, đối với Giang Trần chặn ngang chém tới. Giang Trần trong nháy mắt, thúc giục đại lưu ly quang trảm, thân hóa thiên thiên vạn vạn đạo lưu quang, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Cái này thần thông một thi triển, lập tức làm cho mấy cái ma đạo lão tổ, cũng là hoa mắt, trong lúc nhất thời, cũng là đã mất đi công kích phương hướng. Cái kia ảnh ma lão tổ hư không thi triển thần thức, cẩn thận phân biệt một hồi, quát, ở bên kia, đi. Thanh chuẩn lão tổ thét dài một tiếng, đã hướng ảnh ma lão tổ chỉ định phương hướng, ầm ầm vọt tới, cánh ma nhất mạch tốc độ, có thể nói vô địch, cái kia tiêu xạ tốc độ, thậm chí còn muốn siêu qua Giang Trần Thiên Côn Lưu Quang Độn, bất quá, tốc độ nhanh, có đôi khi cũng là có chỗ hỏng. Thanh chuẩn lão tổ cái này xông lên, hiển nhiên là xông qua được mãnh liệt, trong lúc đó, hắn chỗ tiến lên khu vực, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang chói mắt, đón lấy, một cổ đáng sợ trói buộc chi lực, rồi đột nhiên làm cho thanh chuẩn lão tổ hai cánh, thoáng cái giống như nặng 3 năm lần tựa như, quỷ dị này biến hóa, làm cho thanh chuẩn lão tổ lập tức cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh. Với tư cách ma tộc cao thủ, chiến đấu kinh nghiệm phong phú lão ma, hắn quá rõ ràng loại này cảm giác quỷ dị ý vị như thế nào rồi, không tốt, tiểu tử này ám toán ta, bất quá, chờ thanh chuẩn lão tổ kịp phản ứng lúc, thời cơ hiển nhiên đã có chút không đúng rồi. Huyền vũ thần thú huyền vũ trọng lực lần này có thể nói là siêu tự nhiên phát huy, cơ hồ là liều mạng bú sữa mẹ khí lực, gắt gao đem thanh chuẩn lão tổ hai cánh lôi ở, trong hư không, một tiếng rồng ngâm truyền ra. Một chỉ cự trảo, rồi đột nhiên theo trong hư không chui ra, năm ngón tay kỳ trương, một tay lấy thanh chuẩn lão tổ pháp thân niết tại bàn tay, thanh chuẩn lão tổ hồn phi phách tán, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình có một ngày sẽ bị người khác cự trảo cho bắt lấy. Gần đây đều là hắn cự trảo đi bắt người khác, hơn nữa, một trảo này lực lượng, hắn nhận ra tinh tường, rõ ràng là chân long nhất tộc ngũ trảo chân long, hoàn toàn chính xác, một trảo này, đúng là Long Tiểu Huyền theo hư không giết ra. Sơn Hà phá toái trảo hung hăng một trảo, đã đem cái kia thanh chuẩn lão tổ pháp thân giam cầm ở, đón lấy, Long Tiểu Huyền một cái khác chỉ trảo cũng đưa ra ngoài, ở đằng kia thanh chuẩn lão tổ hai cánh bên trên, toàn lực một kéo, đáng sợ long chi lực, lập tức đem cái kia thanh chuẩn lão tổ hai cánh ngạnh xanh xanh kéo xuống dưới, nhất thời, cái kia thanh chuẩn lão tổ giống như bị đã lột da tựa như, máu tươi chảy đầm đìa, lập tức biến thành một cái huyết nhân. Là thanh chuẩn lão tổ như vậy hung hãn ma tu, cũng là nhịn không được kêu thảm, cái này một màn quỷ dị, miêu tả tựa hồ đã qua thật lâu, nhưng hết thảy cũng chỉ là tại tốc độ ánh sáng tầm đó, cơ hồ cùng lúc đó Giang Trần, liền tại cách đó không xa. Rồi đột nhiên đại lưu ly quang hướng hư không một chỗ một bắn, tại Giang Trần trước mặt mấy trăm mét xa vô ảnh lão tổ, chính ý đồ lặng lẽ ẩn núp tới, đối với hắn tiến hành một kích trí mạng, Giang Trần cũng không gọi phá, mà là tùy ý hắn tới gần, đột nhiên, Giang Trần trong tay kim chung ném đi, cái kia cường đại kim chung phát ra chói tai tiếng kêu to, như là một tòa kim sơn bình thường, hướng cái kia ảnh ma lão tổ áp tới, vô ảnh lão tổ cho là mình ẩn núp năng lực, hoàn toàn có thể tiếp cận Giang Trần, cũng tập kích bất ngờ thành công, tuyệt đối không thể tưởng được, tự tại chính mình nhanh tiếp cận thời điểm, rõ ràng bị đối phương phát giác, hơn nữa đối phương còn chuẩn bị phản kích đến chờ đợi hắn, cái này lại để cho vô ảnh lão tổ tất thắng tín niệm ở bên trong. Rốt cục xuất hiện một tia vết rách, mà lúc này đây, cũng đúng lúc là thanh chuẩn lão tổ bị huyền vũ thần thú khống chế, bị Long Tiểu Huyền công kích thời điểm. Bên tai truyền đến thanh chuẩn lão tổ tiếng kêu thảm thiết, làm cho vô ảnh lão tổ trong nội tâm nhịn không được rung lên, nhìn thấy cái kia kim chung hùng hổ tráo tới, vô ảnh lão tổ cũng là không dám lãnh đạm, quay người lại, chủ động tránh đi mũi nhọn, ảnh ma nhất mạch không giống với kim ma nhất mạch, cũng bất đồng tại cự ma cùng cánh ma nhất mạch. Bọn hắn cho tới bây giờ tựu không am hiểu chính diện đối kháng, bất quá, cái lúc này, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, rõ ràng cho thấy hơi trễ rồi. Tại hắn quanh thân, bốn phía hư không, bỗng nhiên không có bất kỳ dấu hiệu địa bốc cháy lên, cùng lúc đó, hắn phát hiện bốn phía hư không, còn nhiều ra một. Không hiểu thấu khắc nghiệt khí tức, loại này khắc nghiệt mũi nhọn, làm cho hắn lập tức cảm thấy một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, Chu Tước thần cầm ngâm rít gào một tiếng. Nguyên Châu Thiên Hỏa hình thành một đạo hỏa vòng xoáy, cuồn cuộn mà đến. Vô ảnh lão tổ quá sợ hãi, cảm nhận được cái này đáng sợ hỏa vòng xoáy, đủ đem hắn pháp thân thôn vệ, nào dám chọi cứng, lại muốn quay đầu chạy thục mạng đến một cái khác phương vị, Bất quá, cái khác phương vị, Thái Tuế Bạch Hổ chính tại nguyên chỗ chờ hắn, vèo, vèo, vèo, lần lượt từng cái một như là gia hổ Thái Tuế thần phù, không ngừng ở trên hư không xuất hiện, mỗi một đạo Thái Tuế thần phù, đều có được giống như núi cao uy năng, lại có hủy thiên diệt địa mũi nhọn, đem cái kia vô ảnh lão tổ đường đi toàn bộ phong kín. Thái Tuế Bạch Hổ gào thét một tiếng, một trương Thái Tuế thần phù phá vỡ, Thái Tuế Bạch Hổ pháp thân ầm ầm chui ra, pháp thân hóa thành giống như núi cao đại, miệng lớn dính máu hung hăng một trương, cắn hướng cái kia vô ảnh lão tổ. Vô ảnh lão tổ tránh né không kịp, trực tiếp bị cái này miệng lớn dính máu cho há miệng. Két sát một tiếng, Thái Tuế Bạch Hổ sao chịu được xưng giao cầu hàm răng, đã đem vô ảnh lão tổ trực tiếp chặn ngang cắn đứt. Cái này liên tục không ngừng biến cố, làm cho hiện trường chiến cuộc đột nhiên tự xuất hiện cực lớn chuyển hướng. Bên kia thanh chuẩn lão tổ cũng đã mất đi sức chiến đấu, mà bên kia lại truyền đến điên cuồng lão quái tiếng chửi bậy, này uy uy, mấy người các ngươi, đánh thắng mau tới đây hỗ trợ, cái này quái vật, có thể khó đối phó. Điên cuồng lão quái cái này chiến đấu cùng nhân, tuyển một cái chiến đấu đối tượng, nhưng lại cái kia ngân phong lão tổ, đúng là kim ma nhất mạch lão tổ. Cái kia ngân phong lão tổ sức chiến đấu vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh, là chiến đấu cùng nhân điên cuồng lão quái, cũng là căn bản chống đỡ không được, không có đánh trong chốc lát, tự toàn thân bủng rủng, chống đỡ không được, bắt đầu cầu cứu rồi. Hạ Thiên Trạch ở bên kia, lại cùng tên kia khôi lỗi thần đạo đấu được say sưa. Hạ Thiên Trạch ngược lại là chiếm cứ thượng phong, nhưng nhất thời cũng không thể cầm xuống đối thủ. Giang Trần không nói hai lời, dẫn Kim Chung, hướng tên kia dị tộc khôi lỗi tu sĩ trùng tới. Tên kia khôi lỗi tu sĩ, rõ ràng không bằng ma tộc sức chiến đấu, vốn đã bị Hạ Thiên Trạch áp chế, gặp Kim Chung thứ nhất, càng là đã mất đi chiến đấu tin tưởng, quay đầu liền muốn đi, nhưng là, bị Kim Chung tráo định về sau, Giang Trần lập tức thi triển đại lưu ly quan, tại đối phương trên người một bắn, lập tức chậm lại tốc độ của đối phương, Hạ Thiên Trạch gắng sức đuổi theo, một đao đi qua, chém thành hai khúc, bởi như vậy, ma tộc tứ đại lão tổ, thoáng cái tựu đã mất đi ba cái, tự tiết kiệm ngân phong lão tổ tại đâu đó ngoan cố chống lại, tứ đại chân linh thấy kia ngân phong lão tổ sức chiến đấu khủng bố, cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn, lại để cho người giật mình chính là, bất kể là Long Tiểu Huyền Sơn Hà phá toái trảo, hay vẫn là Thái Tuế Bạch Hổ Thái Tuế thần phù hóa kiếm công kích, đều không thể làm bị thương đối phương gia long. Chương 3137, cường hãn kim ma, những ma tộc kia bán thần tu sĩ, đang tại cùng Giang dẫn đầu đội ngũ chiến đấu đến náo nhiệt. Chưa có chạy nhóm này tu sĩ, ngược lại là chiếm cứ thượng phong. Bất quá, theo điên cuồng lão quái rời khỏi cùng ngân phong lão tổ chiến đấu, gia nhập bên này vòng chiến về sau, chiến cuộc tự xuất hiện biến hóa. Sau đó Hạ Thiên Trạch cũng giết tới đây, những bán thần cấp này ma tu, mà bắt đầu chống đỡ không được rồi. Bản muốn chạy trốn, nhưng lại bị Chu Tước Thần cầm một thanh Nguyên Châu Thiên Hỏa, toàn bộ chặn đường đi. Tại ngoan cố chống lại ở bên trong, bị điên cuồng lão quái cùng Hạ Thiên Trạch từng cái chém giết. Nhưng là, Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch, tăng thêm Huyền Vũ Thần Thú, cái này tam đại chân linh hợp đấu cái kia Ngân Phong Lão Tổ, lại còn là khó phân cao thấp. Mấu chốt nhất chính là, cái này Ngân Phong Lão Tổ lực phòng ngự, quả thực là nước dội không tiếng. Cuối cùng, Chu Tước Thần Cầm cũng gia nhập chiến đoàn, ý đồ dùng Nguyên Châu Thiên Hỏa công kích. Tứ đại chân linh đồng thời công kích, cái kia Ngân Phong Lão Tổ lại vẫn có thể chống cự, ma tộc quả nhiên quái thai nhiều hơn, vậy mà dựa vào thân thể cường độ đối kháng tứ đại chân linh. Tuy nhiên tứ đại chân linh chỉ là bình thường công kích, không có diễn hóa thiên đạo lực lượng, nhưng đồng thời khiên ở tứ đại chân linh bình thường công kích, vậy cũng phi thường rất giỏi rồi. Giang Trần thấy âm thầm nhập thần, hắn sở dĩ còn không có gia nhập chiến đoàn, cũng là muốn nhìn rõ ràng, cái này kim ma nhất mạch tu sĩ, đến cùng có như thế nào chiến đấu đặc điểm. Hôm nay xem ra, cái này kim ma nhất mạch lão tổ, đích thật là nhanh nhẹn dũng mãnh. Cái này nếu cùng nhân tộc bình thường thần đạo tu sĩ chiến đấu, quả thực thần đạo sát thần A, Hạ Thiên Trạch cùng điên cuồng lão quái đã tính toán rất giỏi nhân tộc tu sĩ rồi. Cái kia điên cuồng lão quái tại đây kim ma nhất mạch lão tổ công kích đến, đều không có kiên trì đến 10 chiêu mà bắt đầu cầu cứu rồi. Chỉ sợ, Hạ Thiên Trạch cùng điên cuồng lão quái cùng tiến lên, thế cục cũng sẽ phi thường gian nan. Tứ đại chân linh thật sự là đều có thần thông, huyết mạch lực lượng không kém hơn kim ma nhất mạch, mới có thể bảo chứng không bị cái này ngân phong lão tổ gây thương tích. Giờ phút này, cái kia đinh tổng thủ bọn người, cũng là một thân máu đen, theo chiến trường trong đi trở về, bên kia chiến đấu cũng không sai biệt lắm đã xong, truyện của tôi chấm, nét, http://2.20.net, Đinh Tổng Thủ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên còn không có theo một trận chiến này phục hồi tinh thần lại. Nhìn xem nhiều như vậy thần đạo sức chiến đấu tham dự trong đó, hắn trong lúc nhất thời cũng hiểu được trong này nội dung quá nhiều, thiếu chủ, cái này. Đây là chuyện gì xảy ra à? Đinh Tổng Thủ kết ba ba, Giang Trần cười nhạt một tiếng, lão Đinh, ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Đinh Tổng Thủ giật mình, chẳng lẽ nói, thiếu chủ đã sớm ngờ tới ma tộc sẽ ở này chặn đường ngươi. Cho nên ngươi hoạt động ngầm. Dẫn theo nhiều như thế thần đạo sức chiến đấu, ha ha, ta không cần liệu, cũng biết bọn hắn hội chặn đường ta. Chính xác ra, bọn hắn tại câu ta, ta đã ở câu bọn hắn. Chỉ có điều, bọn hắn đến cùng ngu xuẩn đi một tí, cho nên, đã bị ta cho câu được, câu cá. Đinh Tổng Thủ khẽ giật mình, như thế nào câu, trong các ngươi, có người là ma tộc nội ứng. Không, chính xác ra, là có ma tộc lẫn vào trong đó. Chỉ có điều các ngươi hồn nhiên không biết mà thôi. Lời vừa nói ra, Đinh Tổng Thủ triệt để há hốc mồm, ma tộc, Giang Trần cười thần bí, đúng vậy, bất quá ta muốn đa tạ hắn. Hắn nếu như không trà trộn vào đến, ta làm sao có thể tương kế tự kế, dẫn xuất nhiều như vậy con mồi đâu. Lại nói tiếp, ta được cảm tạ hắn, đúng không? Đinh Tổng Thủ giật mình, là ai? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt từ nơi này mấy người trước mặt đảo qua, là ai đâu? Đến lúc này, còn không đứng ra sao? Vô Ảnh lão tổ đều chết hết, ngươi cái này ảnh ma nhất mạch tiểu lâu la, chẳng lẽ cho rằng còn có thể may mắn không chết sao? Trong đám người, một người tu sĩ sắc mặt đen tối, hai mắt vô thần, tràn đầy bi phẫn chi sắc, gắt gao trừng mắt Giang Trần, ngươi. Ngươi một mực tại lợi dụng ta, Giang Trần nhún nhún vai, chỉ có thể nói, các ngươi ảnh ma nhất mạch, rất ưa thích tự cho là thông minh. Thực không dám đấu giếm, ngươi một chiêu này, tại nhân loại cương vực ảnh ma nhất mạch, đã có người dùng qua rồi. Bất quá, mấy tên kia, hiện tại cũng đã bị ta đưa đi hoàng tuyền rồi, đúng rồi, còn có một tà ảnh lão tổ, cũng bị ta siêu độ rồi, tăng thêm hôm nay vô ảnh lão tổ, tính toán ra, ảnh ma nhất mạch, trong tay ta thật đúng là bị chết không ít a. Người nọ ta, một tiếng, một ngụm lão huyết phun tới, hai mắt dữ tợn, ta đáng chết. Ta tự hỏi ẩn núp được thật tốt, không nghĩ tới, lại còn là bị ngươi phát giác. Ngươi là làm sao làm được? Ta không phục a. Vấn đề này, kiếp sau ngươi lo lắng nữa a. Giang Trần tự nhiên không sẽ nói cho hắn biết chân tướng, mà là bàn tay lớn vỗ, một đạo kim quang trực tiếp áp đi qua. Người nọ cũng có tiếp cận bán thần cấp tu vi, nhưng là tại Giang Trần kim quang áp bách dưới, vậy mà một điểm sức chống cự đều không có, trực tiếp bị đập thành tro bụi. Chứng kiến Giang Trần giết đối phương như thế nhẹ nhõm, Đinh Tổng Thủ bọn người là kinh hồn tán đảm, các ngươi không cần phải lo lắng, mặc dù nói các ngươi bị ma tộc thẩm thấu, nhưng các ngươi bản thân cũng không có đầu nhập vào ma tộc cử động, ta tự sẽ không giận chó đánh mèo. Giang Trần lại để cho Đinh Tổng Thủ bọn người thở dài một hơi. Lúc này thời điểm, tứ đại chân linh cùng cái kia Ngân Phong lão tổ cũng là đấu ra hỏa khí, tứ đại chân linh nhao nhao thi triển thần thông, đối với cái kia Ngân Phong lão tổ phát động trí mạng công kích. Ngân Phong lão tổ cũng đích thật là nhanh nhẹn dũng mãnh, tuy nhiên bị tứ đại chân linh đánh được liên tiếp bại lui, nhưng là rõ ràng còn có thể khiên ở, hơn nữa cũng không có bị cái gì trí mạng tổn thương. Trần Thiếu, người này, thật đúng là biến thái. Kim ma nhất mạch, quả nhiên là khó chơi nhất ma tộc. Thượng cổ thời đại, chết ở kim ma nhất mạch thủ hạ nhân tộc tu sĩ, quả thực không ít. Hạ Thiên Trạch nhìn xem, cũng là cảm thấy da đầu rung lên, như vậy tu sĩ, đổi lại hắn bên trên, cũng khẳng định chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Căn bản không có cách nào đánh. Trừ phi thực lực còn hơn đối phương một mảng lớn. Nếu không, loại này chiến đấu, hoàn toàn không có cách nào tiến hành. Giang Trần ha ha cười cười, lại nói, tốc chiến tốc thắng, không thể lại hành hạ như thế đi xuống. Đang khi nói chuyện, Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía vòng chiến vùng. Trần Thiếu, ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên Trạch giật mình, hắn cho rằng Giang Trần muốn đích thân gia nhập vòng chiến, đây cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Giang Trần cười cười, trong tay đã nhiều ra một vật. Đúng là Giang Trần thức hải trong phong ấn một kiện bảo vật, thủy hỏa chân long sách, vật ấy, có thủy hỏa chi công, quan trọng nhất là có khổng trói thần thông, trong tam giới, ngũ hành bên trong, phàm là có thể bị trói thứ đồ vật, không có cái này thủy hỏa chân long sách không thể khổng trói. Giang Trần bay về phía không trung, Trong tay thủy hỏa chân long sách bắt đầu thúc dục, từng đạo pháp quyết dẫn động, cái kia thủy hỏa chân long sách một bên đỏ thẫm, một bên bích lam, hình thành một cái quỷ dị lưu tuyến, đột nhiên thoáng một phát, như song long hí châu bình thường, điện thiểm mà đi, trong nháy mắt, liền đã đến cái kia Ngân Phong lão tổ trước mặt. Ngân Phong lão tổ đang bị cái kia tứ đại thần thú bức bách được liên tiếp bại lui, gặp quỷ dị này lưu quang, cũng không có nghĩ lại, hung hăng một đao ra, cút ngay, thủy hỏa chân long sách quỷ dị, liền ở chỗ nó hình thái, một bên hóa hình vi hỏa, một bên hóa hình vi nước. Một phân thành hai, theo hắn hai bên cuốn đi, chương 3138, thủy hỏa chân long sách, cái kia Ngân Phong lão tổ, nào biết đâu rằng cái này hỏa chân long tác uy năng, gặp hóa thành thủy hỏa công kích, cũng là cười lạnh không để ý, vừa rồi cái này vài đầu chân linh, thủy hỏa công kích đều dùng vài luân rồi, cũng không gặp làm bị thương hắn mảy may, cái này thủy hỏa công kích, lại không có thể đến cỡ nào cao minh, có thể làm gì được ta, nghĩ tới đây, cái này Ngân Phong lão tổ dứt khoát chẳng muốn quản, bất quá, hắn cái này lựa chọn, lại thành người khác sinh ngu xuẩn nhất một cái lựa chọn. Đương hắn phát giác được cái này thủy hỏa công kích không đúng lúc, cái kia thủy hỏa chân long sách, đã tại trên người hắn quấn quanh 7-8 vòng rồi, một khi bị thủy hỏa chân long sách quấn quanh, là hắn Ngân Phong lão tổ, cũng mơ tưởng có bất kỳ lật bàn cơ hội, toàn thân đã dùng hết bú sữa mẹ lực lượng, đem tự trong thân thể mũi nhọn không ngừng bắn ra đi ra, ý đồ đem cái này thủy hỏa chân long sách mổ ra đến, lại phát hiện căn bản chính là phí công, Ngân Phong lão tổ pháp thân, kế thừa kim ma nhất mạch không thể phá vỡ. Nhưng là, thủy hỏa chân long sách, cũng đồng dạng có nó sự dẻo dai, cũng không phải thế gian mũi nhọn có thể phá hủy, thủy hỏa chân long sách chính là chư thiên thiên đế thủ bút, há lại hắn một cái bình thường ma tộc lão tổ có thể phá hư. Hắn dãy dụa càng kịch liệt, cái kia thủy hỏa chân long sách khổng trói tốc độ độ mạnh yếu, không hoàn toàn tăng lớn, quấn quanh tốc độ không ngừng nhanh hơn, vốn là hai chân, sau đó phần eo, cuối cùng hai cặp cánh tay cũng bị khốn trụ, đến cuối cùng cái kia Ngân Phong lão tổ, bị rõ đầu rõ đuôi địa trói cái rắn rắn chắc chắc, hoàn toàn không có bất kỳ nhúc nhích dư lực, Ngân Phong lão tổ trừng to mắt, cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh trong đôi mắt, rốt cục xuất hiện một tia sợ hãi. Người khác giết không chết hắn, đó là trong chiến đấu giết không chết hắn, chính thức thành tù nhân, nào có chính thức giết không chết hay sao, chỉ cần người ta một đạo phù, có thể đem hắn pháp thân sức chống cự cho giam cầm ở, đến lúc đó, hắn còn không phải dê bò đồng dạng, mặt người chém giết. Giang Trần cười dịu dàng đã đi tới, kim ma nhất mạch, không hổ là ma tộc vật lộn mạnh nhất nhánh núi. Dùng ta xem, ngoại trừ thiên ma nhất mạch, các ngươi kim ma nhất mạch, cũng coi như được là ma tộc mạnh nhất huyết mạch rồi. Ngân Phong lão ma hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy cừu hận, được làm vua thua làm giặc, hắn giờ phút này ánh mắt mặc dù hung hãn đến có thể sát nhân, lại có thể đỉnh cái gì dùng. Giang Trần nhàn nhạt thoáng nhìn, không cần trừng mắt, ngươi kim ma nhất mạch tuy nhiên lợi hại, bổn thiếu chủ lại cũng không có quá đương một sự việc. Ta biết rõ ngươi không phục, nhưng sự thật đã hiểu rõ, ngươi là của ta tù nhân, ngươi ma tộc đồng đạo, đều bị chúng ta chém giết. Ngân Phong lão ma oán hận nói, chỉ hận cái kia vô ảnh lão nhân, cần phải tự cho là thông minh. Như theo như ta nói đi làm, trực tiếp giết đi qua, chiếm cứ quyền chủ động, nơi nào sẽ có cái nhục ngày hôm nay. Giang Trần ha ha cười cười, các ngươi phục kích ta, còn không có phần thắng. Chủ động giết đi qua, cũng không khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngươi cũng đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng rồi, Ngân Phong lão tổ hay vẫn là không phục, các ngươi nhân tộc tựu là hèn hạ, vĩnh viễn chỉ biết là dùng âm mưu quỷ kế. Đao thật thương thật làm, ai thắng ai thua, còn không nhất định ni, http://utua.net, Giang Trần nhún nhún vai, ông trời là công bình. Cho các ngươi ma tộc cường hãn thân thể, cường hãn huyết mạch, chắc chắn sẽ không cho các ngươi quá nhiều trí tuệ, ma tộc kỳ thật cũng không thiếu trí tuệ, hơn nữa ma tộc cũng không thiếu âm hiểm xảo trá, nhưng là cùng nhân tộc so với, bọn hắn mưu trí cùng mơ hồ phương diện, đích thật là muốn kém một chút. Chính như Giang Trần nói, ông trời là công bình, nếu như cho ma tộc cùng thân thể đồng dạng cường hãn trí tuệ, cái kia ma tộc thật sự là vô địch thiên hạ rồi, Ngân Phong lão tổ bắt giữ, mặt khác ma tộc toàn bộ bị tiểu giết, Giang Trần triệu tập mọi người, lớn tiếng nói, chư vị, trận chiến này chúng ta thủ thắng, nhưng là ma tộc đại quân, vẫn còn hồi xuân đảo vực bên ngoài. Lần này phục kích chúng ta, chỉ là mấy cái ma tộc cự đầu. Chúng ta nhất cổ tác khí, lại giết đi qua, đem ma tộc dư nghiệp, hết thảy nghiền nát, giết, giết, giết, một trận chiến này, cũng là khơi dậy mọi người hung tính. Đương bọn hắn phát hiện, ma tộc cũng không phải trong truyền thuyết không thể chiến thắng, bọn hắn trong lòng chiến đấu dục, cũng là bị kích phát, không hề nghi ngờ, bọn hắn giờ phút này sĩ khí đã tăng lên tới cực hạn. Lão Đinh, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, thông tri hồi xuân đảo vực, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, tiểu sát ma tộc dư nghiệp, cần phải không cho ma tộc có cá lọc lưới. Đinh tổng thủ vô cùng, tuân mệnh, hắn lần trước đi cầu cứu, trên thực tế đã không ôm bao nhiêu hy vọng, cũng không thấy được hồi xuân đảo vực vây khốn có thể giải cứu, lại không nghĩ rằng, Giang Trần chẳng những cứu được, hơn nữa cứu được xinh đẹp như vậy, vậy mà giết hai cái ma tộc lão tổ, bắt giữ một gã ma tộc lão tổ, còn thuận tay giết chết một cái khôi lỗi dị tộc đạo, chớ nói chi là còn có nhiều cái bán thần cấp bậc thần đạo tu sĩ, đều nói ma tộc tu sĩ khó đối phó, hoàn toàn chính xác, 1 vs 1, cùng cấp bậc nhân tộc tu sĩ, hai cái đều chưa hẳn làm qua một cái ma tộc, thế nhưng mà, Giang Trần thiếu chủ cùng ma tộc so với, nhưng lại không có nửa điểm hạ phong thế, đến cuối cùng, hắn lại vẫn có thể đối với ma tộc chiếm cứ thượng phong, cũng chém giết ma tộc cự đầu. Cái này lại để cho Đinh tổng thủ cũng thay đổi quan niệm, cũng ý thức được, ma tộc là có thể chiến thắng, ma tộc cũng là có thể giết chết, chỉ có điều, muốn chiến thắng bọn hắn, muốn giết chết bọn hắn, nhất định phải so ma tộc còn lợi hại hơn, so ma tộc còn hung hãn, ví dụ như những chân linh kia, bọn hắn tựu là so ma tộc còn lợi hại hơn, so ma tộc càng hung hãn, phối hợp Giang Trần mưu kế, xuất kỳ bất ý, đánh úp, đánh nửa ma tộc một trở tay không kịp. Hồi xuân đảo vực bên kia, nhận được Đinh tổng thủ mật báo, biết được Giang Trần viện quân đã đến, hơn nửa ma tộc mấy cái lão tổ, cũng đã đền tội, lập tức sĩ khí đại chấn, cùng Giang Trần bọn hắn đến rồi một cái nội ứng ngoại hợp, đối với ma tộc những dư nghiệp kia hoàn thành một lần hoàn mỹ làm vằn thắng hành động. Đừng nhìn ma tộc dư nghiệt quần long vô thủ, nhưng là sức chiến đấu hay vẫn là không thể khinh thường. Nếu như không phải Giang Trần bọn hắn bên này thần đạo sức chiến đấu quá nhiều, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, một trận chiến này, chỉ sợ chết thương sẽ phi thường thảm thiết. Dù vậy, hồi xuân đảo vực cùng tam tài đảo vực cũng là bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn. Đương nhiên, tại Giang Trần thúc giục đại lưu ly quan trảng dưới tình huống, bất kỳ một cái nào ma tộc cũng không có chỗ ẩn trốn. Vô luận bọn hắn chạy trốn tốc độ đều cũng có nhanh, đều bị Giang Trần thần thức tập trung, bị đại lưu ly quan tập trung, sau đó bị từng cái chém giết, có chút lòng mang may mắn, ý đồ lẫn vào nhân tộc đội ngũ, cũng bị đại lưu ly quan vô tình địa chọc thủng, bị đẩy ra ngoài nhau nhau loạn đao làm chết, ma tộc gây nên giết không chết, cuối cùng cũng chỉ là một cái âm mưu mà thôi, không có chính thức giết không chết chủng tộc. Trải qua trận chiến này về sau, mọi người cũng tin tưởng nhận thức đến. Ma tộc là một cái cường hãn chủng tộc, dùng ít như vậy số lượng, vây công hồi xuân đảo vực, cơ hồ có diệt hồi xuân đảo vực 10 lần năng lực, nhưng là, chỉ cần ngươi đủ cường, đồng dạng có thể đánh chính là ma tộc đại tan tác, đánh chính là ma tộc không có chống đỡ chi công, cuối cùng toàn quân bị diệt. Một trận chiến này, cũng là Vạn Uyên đảo những năm gần đây này, chống lại ma tộc mấu chốt nhất một trận chiến, cũng là nhất hả giận một trận chiến. Hồi xuân đảo vực từ trên xuống dưới, đều tràn đầy một loại cuồng hỉ hào khí, đương nhiên, còn có một chút ma tộc dư nghiệp, thành tù binh. Nhóm người này, Giang Trần muốn đích thân khảo vấn. Ma tộc tại Vạn Uyên đảo đến cùng có cái gì kế hoạch tác chiến, phải làm tin tường, tuy nhiên giết chết nhóm này ma tộc, nhưng đối với ma tộc mà nói, cũng chưa chắc thương gân động cốt. Chương 3139, tình báo tập hợp, ma tộc tiểu lâu la, cũng không phải từng đều như vậy hung hãn không sợ chết. Một chầu khảo vấn xuống, Giang Trần cũng là đã nhận được một ít tin tức, nhưng là càng thêm cơ mật tin tức, hiển nhiên không phải tiểu lâu la có thể nắm giữ. Giang Trần đại khái đã biết một ít, biết rõ một trận chiến này, là thiên ma nhất mạch một vị đại nhân, phát động thiên ma lệnh, hiệu triệu ma tộc tất cả mạch đoàn kết nhất trí, không được nội chiến, không thể tưởng được, tên của ta, đã tại thiên ma nhất mạch lão tổ chỗ đó phủ lên số. Giang Trần tại nhân loại cương vực, ngược lại là giết mấy cái ma tộc lão tổ, nhưng là những sự tình này, ngẫm lại cái kia thiên ma nhất mạch lão tổ hiện tại cũng sẽ không biết, chỉ có thể nói, chính mình ban đầu ở Vạn Uyên đảo làm sự tình, quá mức như sấm bên tai, tiến nhập thiên ma nhất mạch lão tổ nghe nhìn bên trong, có lẽ, là giết quan độ lão nhân trận chiến ấy quá mức quanh động sao. Trần Thiếu, ta cũng không biết nên chúc mừng ngươi, hay là nên vì ngươi cảm thấy khổ sở. Ngươi bị thiên ma lão tổ nhìn chằm chằm vào. Quả thực là sâu sắc không ổn a. Hạ Thiên Trạch vẻ mặt khổ tương, hắn biết rõ, Lưu Ly Đại Thần Tôn cái kia mấy vị thượng cổ đại tu sĩ, chính là vì phong ấn thiên ma nhất mạch lão tổ, lúc này mới hao tổn tận tâm huyết, bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn, có lẽ, mặt khác ma tộc tu sĩ, Giang Trần bây giờ còn có thể dùng kế giết đến tận mấy cái. Nhưng là cái kia thiên ma lão tổ, một khi xuất động, tự tính toán hắn Giang Trần kế sách lại cao, cũng hoàn toàn vô dụng, thiên ma lão tổ thực lực thật lợi hại, liền lưu ly đại thần tôn cũng một mình đấu bất quá thiên ma lão tổ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, kế sách cơ hồ là không phải sử dụng đến, bất quá, Giang Trần ngược lại là không có bị sợ ngược lại. Có lẽ, cái kia thiên ma lão tổ là rất lợi hại, nhưng là Giang Trần phỏng đoán, thiên ma lão tổ là bị lưu ly đại thần tôn bọn hắn tự mình phong ấn, tiêu hao cũng nhất định là lớn nhất. Thiên ma lão tổ vì cái gì phái người, vậy khẳng định là hắn thiên ma lão tổ còn không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, hiện tại, mọi người so chính là thời gian cùng tốc độ, hắn thiên ma lão tổ cần phải thời gian khôi phục đỉnh phong, chẳng lẽ ta Giang Trần tự tại nguyên chỗ chờ hắn khôi phục sao? Giang Trần tự hỏi, tốc độ tu luyện của mình, cũng không phải ăn chay. Nói sau, chính mình có kiếp trước phụ thân bảo kê, thật đúng là có một phần của hắn lực lượng, thiên ma lão tổ là cường, nhưng có thể mạnh hơn khác đế sao, thiên đế một cái tát, tuyệt đối có thể từng phút đồng hồ trấn áp thiên ma lão tổ, đây là tuyệt đối không có lo lắng sự tình, hạ lão ca, thiên ma lão tổ đích thật là lợi hại, nhưng ngươi cũng không cần bị hắn dọa phá lá gan. Đầu tiên, thực lực của hắn khẳng định còn không có khôi phục đỉnh phong, thứ hai, chúng ta cũng sẽ không tại nguyên chỗ chờ hắn đến tìm phiền toái. Thứ ba, chỉ cần đem ma tộc cánh chim gạt bỏ, một cái thiên ma lão tổ, cũng không quá đáng là lưu manh tư lệnh mà thôi. Gạt bỏ cánh chim, nói dễ vậy sao à? Hạ Thiên Trạch thở dài, là không dễ dàng, nhưng là chúng ta không phải một mực tại chính xác trên đường sao? Chúng ta đoạn đường này tới, ma tộc lão tổ, cũng giết chết không ít a. Nếu như cái kia quan độ lão nhân cũng coi như ở bên trong, Giang Trần đã giết chết 5 cái ma tộc lão tổ, bắt giữ rồi một cái ma tộc lão tổ, phần này chiến tích, tuyệt đối là phi thường hiển hách rồi, nếu có thể dùng cái tốc độ này làm xuống dưới, lại làm bên trên một thời gian ngắn, ma tộc lão tổ số lượng, nhất định sẽ trên phạm vi lớn giảm quân số, dù sao, thượng cổ một trận chiến, khẳng định cũng đã chết một đám thần đạo lão tổ. Hiện tại thần đạo lão tổ số lượng, tuyệt đối sẽ không có quá nhiều, giết chết một người, là tương đương tiêu diệt ma tộc một phần lực lượng, Hạ Thiên Trạch thở dài, chúng ta đích thật là giết chết mấy cái ma tộc lão tổ, nhưng là, tại nhân loại cương vực hai vị, là vì bọn hắn còn không có dãy dụ phong ấn. Hôm nay tiêu diệt hai cái, vẫn có tập kích nhân tố ở bên trong. Xuất kỳ bất ý, đánh úp, bao nhiêu có chút may mắn, cái kia kim ma nhất mạch lão tổ đâu. Giang Trần không phục, kim ma nhất mạch, tính toán là chân chính thắng được đến, thế nhưng mà, thắng cái này kim ma nhất mạch lão tổ, chúng ta đầu nhập binh lực, cũng quả thực không nhỏ a. Hạ Thiên Trạch tiếp tục dội nước lã, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá, chỉ cần chúng ta tiếp tục tru sát ma tộc lão tổ, đối với ma tộc cuối cùng là cực lớn đã kích, chỉ sợ chờ ma tộc tỉnh ngộ lại, biết rõ ngươi khó đối phó về sau, muốn giết ma tộc lão tổ, chỉ sợ độ khó sẽ càng lớn, ta suy đoán. Thiên ma lão tổ biết được cái này mấy mạch đối phó ngươi sau khi thất bại, nhất định sẽ phái ra mặt khác ma tộc nhánh núi, thậm chí phái ra bọn hắn thiên ma nhất mạch cao thủ để đối phó ngươi. Hạ Thiên Trạch đưa ra lo lắng của mình, Giang Trần nhún nhún vai, vậy thì để cho bọn họ tới a, người khác sợ ma tộc, ta còn thật không sợ ma tộc. Hạ Thiên Trạch cũng là kinh ngạc nói, không biết vì cái gì, vì sao ta cảm giác, cảm thấy, ngươi đối với ma tộc rất hiểu rõ phi thường khắc sâu. Thập đại ma tộc nhánh núi, bọn hắn bản tính, đặc điểm của bọn hắn, tự hồ ngươi đều rõ như lòng bàn tay, ngươi lại không có tham gia vượt qua cổ phong ma đại chiến, trước khi cũng không cùng ma tộc đã từng quen biết. Vì sao có thể biết được rõ ràng như vậy đâu? Chẳng lẽ ngươi trời sinh tự hiểu được những kiến thức này sao? Giang Trần ha ha cười cười, cái này thật đúng là trời sinh đã biết rõ. Hạ Thiên Trạch khẽ giật mình, lập tức nhớ ra cái gì đó, đúng, quên, ngươi là thần nhân chuyển thế. Như vậy xem ra, ngươi kiếp trước chỉ sợ không đơn giản a, đối với ma tộc có thể như vậy hiểu rõ thần đạo tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều, kiếp trước của ngươi, nhất định là một cái siêu cấp đại tu sĩ, lời này lại để cho Giang Trần dở khóc dở cười, chính hắn rất rõ ràng chính mình kiếp trước là thân phận gì, bất quá những sự tình này, tự nhiên không thể cùng Hạ Thiên Trạch nói, hiện tại ma tộc 10 mạch, ta đã cùng thiên ma nhất mạch, huyết ma nhất mạch, yêu ma nhất mạch, âm ma nhất mạch, ảnh ma nhất mạch, cùng với cánh ma nhất mạch, Kim Ma Nhất Mạch đều đã từng quen biết rồi. Chính xác ra, còn phải tăng thêm một Ma Nhất Mạch, hiện tại ta còn không có tiếp xúc qua ma tộc, thì ra là Cự Ma Nhất Mạch cùng Hỏa Ma Nhất Mạch. Cự Ma Nhất Mạch cùng Cự Thạch Nhất Tộc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ có điều, Cự Ma Nhất Mạch cùng Kim Ma Nhất Mạch tương đối cùng loại, cũng là dùng chính diện sức chiến đấu cùng bạo lấy xưng. Cự Ma Nhất Mạch cùng mặt khác tất cả mạch bất đồng, Cự Ma Nhất Mạch, bọn hắn nhìn trời Ma Nhất Mạch cực kỳ trung thành. Cơ hồ là đem Thiên Ma Nhất Mạch xem vi chủ nhân đồng dạng phụng dưỡng, điểm này, cũng là Cự Ma Nhất Mạch cùng mặt khác tất cả mạch hoàn toàn không ủng hộ địa phương. Tại Giang Trần trong trí nhớ, Cự Ma một mạch là như vậy, mà Hỏa Ma Nhất Mạch, Giang Trần kiếp trước ấn tượng không sâu. Nhưng là danh như ý nghĩa, Hỏa Ma Nhất Mạch là trời sinh hỏa thuộc tính ma tu, am hiểu làm cho hỏa. Đương nhiên, phương diện này, Hỏa Ma Nhất Mạch cũng không cách nào cùng Chu Tước Thần Cầm so sánh với, ngươi cùng Huyết Ma Nhất Mạch, cũng chiến đấu qua sao. Hạ Thiên Trạch hiếu kỳ, Giang Trần nhớ tới cùng Huyết Quỳ Ma Đế trận chiến ấy, kỳ thật trận chiến ấy. Giang Trần hay vẫn là ăn hết không nhỏ thiếu, Huyết Quỳ Ma Đế sức chiến đấu, hiện tại ngẫm lại, cũng là cực kỳ đáng sợ, có lẽ, Huyết Ma Nhất Mạch cùng Âm Ma Nhất Mạch đường đi tiếp cận, nhưng là Huyết Ma Nhất Mạch càng thiên hướng tâm huyết hung tàn, mà Âm Ma Nhất Mạch càng thiên hướng âm trầm khủng bố, lập tức Giang Trần đem năm đó cùng Huyết Quỳ Ma Đế một trận chiến nói xuống, Huyết Ma Nhất Mạch, đã có Âm Ma Nhất Mạch quỷ dị, lại có một Ma Nhất Mạch huyết mạch ăn mòn lực. Huyết mạch của bọn hắn xâm lược tính là cực cao. Một khi tu sĩ bị Huyết Ma Nhất Mạch ô nhiễm, tự sẽ tự động trở thành Huyết Ma Nhất Mạch tử trung. Hạ Thiên Trạch thở dài, chương 3140, thế cục gian nan, điểm này, Giang Trần ngược lại không xa lạ gì. Ban đầu ở Huyết Quỳ Ma Đế địa bàn, Huyết Quỳ Ma Đế cũng là hấp dẫn một đám tử trung cùng tín đồ, trong đó tự kể cả cái kia Thúy Hoa Hiên Chủ, Huyết Ma Nhất Mạch, có lẽ là huyết mạch ăn mòn lực mạnh nhất nhất mạch, một điểm huyết khí xâm lấn, có thể lại để cho chủng tộc khác cũng trở thành Huyết Ma Nhất Tộc. Đáng sợ nhất chính là, cái này Huyết Ma Nhất Mạch ăn mòn lực, rất khó đề phòng. Huyết Ma Nhất Mạch thường thường hội hóa thành một đoàn huyết khí, tại vô thanh vô tức ở bên trong, huyết mạch tự thẩm thấu đến tu sĩ trên người, có thể nói là trong ma môn, lại để cho người phi thường đau đầu một cái. Một khi bị Huyết Ma Nhất Mạch đồng hóa, sẽ trở nên lục thân không nhận, hoàn toàn nghe lệnh tại Huyết Ma Nhất Mạch chủ nhân. Cái này ma môn 10 mạch, có thể nói bất luận cái gì nhất mạch, đều có được độc đáo đặc điểm, lại để cho người phi thường không tốt phòng bị. Theo cái kia ma tộc Tiểu Lâu La trong miệng, ngược lại là nảy ra không ít tin tức, có một đầu tin tức, nhưng lại để cho Giang Trần cảm thấy có chút đau đầu. Đó là về ma tộc một ma nhất mạch. Một ma nhất mạch, Giang Trần ban đầu ở Lưu Ly Vương Thành thời điểm, đã từng gặp được qua bị một ma nhất mạch loại qua một ma cổ trùng tình huống. Giang Trần lúc ấy liền nhằm vào một ma cổ trùng đặc điểm, luyện chế qua một ít khắc chế một ma cổ trùng đang dược. Căn cứ tình báo, cái này một ma nhất mạch, hôm nay đã đem ánh mắt theo dõi 10 đại thánh địa, đây cũng không phải là một đầu tin tức tốt. Giang Trần lúc trước giải dược, chỉ là tại nhân loại cương vực có chỗ truyền bá, tại Vạn Uyên đảo, giải dược này cũng không có được phổ cập, là Vĩnh Hằng thánh địa. Cũng không có được cái này một ma cổ trùng giải dược, trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là có chút ít lo lắng, khắc chế cái kia một ma cổ trùng, hoặc là sơ dương chi hỏa, hoặc là long tiên chi thủy. Cái này hai chủng bảo vật, vô cùng nhất khắc chế một ma nhất mạch, long tiên chi thủy, Giang Trần cũng không phải buồn, có long tiểu huyền tại, chân long nhất tộc huyết mạch vô cùng nhất tinh thuần, hắn nước bọt, đối phó một ma nhất mạch có thể nói là trời sinh khắc chế, bất quá. Hiện tại Long Tiểu Huyền tại Đông Diên đảo, nước xa không cứu được lửa gần. Lần đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, tối thiểu muốn mấy ngày thời gian, mấu chốt nhất chính là, hiện tại toàn bộ Vạn Uyên đảo cảnh nội, khắp nơi đều là ma tung, mặc dù là Giang Trần, cũng rất khó một đường thông suốt đến. Trần Thiếu, hôm nay chúng ta đại thắng một hồi, đang lúc cao hứng, vì sao ngươi lại mặt ủ mày chau? Cái kia Hạ Thiên Trạch hiếu kỳ hỏi, Giang Trần than nhẹ một tiếng, đem chính mình đối với một ma nhất mạch lo lắng nói ra. Hạ Thiên Trạch nghe xong ha ha cười cười, Vạn Uyên đảo vốn tựu không đáng tin cậy, bọn họ là tồn là vong, đối với đại cục ảnh hưởng không lớn, Trần Thiếu làm gì để ý. Giang Trần sắc mặt trầm xuống, Hạ lão ca, nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy thì 10 phần sai rồi. Vạn Uyên đảo tuy phần lớn người đều là thượng cổ đào binh hậu duệ, nhưng là 10 đại thánh địa cuối cùng cùng thập đại lĩnh tụ thế lực là nhất mạch tương thừa. Bọn hắn những năm này, vì thần uyên đại lục ổn định, cũng là làm ra rất nhiều cống hiến. Nếu như không phải 10 đại thánh địa tại ngoại vực chiến trường quần nhau, Vĩnh Hằng thánh địa chỉ sợ sớm đã bị ngoại vực cường đạo xâm nhập. Hạ Thiên Trạch nghe vậy, ngược lại là không có phủ nhận, thở dài, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại nhân loại cương vực thế cục cũng là vừa vặn ổn định, chẳng lẽ chúng ta còn đi đại quy mô gấp rút tiếp viện 10 đại thánh địa, đây cũng không phải là lúc trước mặt ngươi đối với một cái quan độ lão nhân. Lúc này đây, ngươi đối mặt với là cả ma tộc 10 mạch, đột nhiên, Giang Trần nhưng lại vỗ án hỏi, đúng rồi, hồi xuân đảo vực là có truyền tống trận. Ta muốn dùng thoáng một phát bọn hắn truyền thức đại trận, Giang Trần nói xong, liền hướng hồi xuân đảo vực truyền thức trận đi đến. Hồi xuân đảo vực phương diện, hiện tại đương nhiên là đối với Giang Trần nói gì nghe nấy. Đến một lần Giang Trần thực lực, đã là bọn hắn phải ngưỡng mộ tồn tại. Thứ hai, Giang Trần cũng là bọn hắn ân nhân cứu mạng, truyền thức đại trận pháp rất nhanh đã bị khởi động, trực tiếp liên lạc Vĩnh Hằng Thánh Địa truyền thức đại trận, Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại cũng là một mảnh sức đầu mẻ tráng. Trước đó lần thứ nhất cùng quan độ lão nhân một trận chiến, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này cũng thu hoạch không ít, phân phối đã đến 2-3 cái thần đạo tu sĩ ban thưởng, hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, thực lực coi như là phi thường đột xuất rồi. Hơn nữa trước đây ít năm, Tử Sa Mân trưởng lão, lực lượng mới xuất hiện, một lần hành động đột phá thần đạo, trở thành Vĩnh Hằng Thánh Địa dòng chính bên trong đệ nhị thần đạo lão tổ, địa vị thoáng cái nhảy cư ba đại thánh chủ phía trên, cùng Vĩnh Hằng Thánh Tổ xưng huynh gọi đệ, Tử Sa Mân đột phá, làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa thực lực cũng là nhanh chóng tăng lên, chỉ có điều, cái lúc này, Vĩnh Hằng Thánh Địa tình huống hay vẫn là không thể lạc quan. Giang Trần bế quan 10 năm này, đúng là ma kiếp bộc phát 10 năm, ma tộc đại quân, bị chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận chắn nhân loại cương vực bên ngoài, không cách nào tiến vào nhân loại cương vực, bọn hắn cách khác lối tắt, theo mặt khác cương vực nhanh chóng tăng cường quân bị, cũng đã tìm được vài chỗ truyền tống trận pháp, tiến nhập Vạn Uyên Đảo. Bởi như vậy, Vạn Uyên Đảo tại ngắn ngủn mấy năm gian, thoáng cái mặt phút cuối cùng áp lực thực lớn, Vĩnh Hằng Thánh Địa tuy nhiên không phải ma tộc công kích tuyến đầu, mặc dù có thời gian bố trí phòng tuyến, nhưng là ma tộc cũng đã nhận được tình báo, biết rõ Vĩnh Hằng Thánh Địa bây giờ là Vạn Uyên Đảo lĩnh tụ thế lực, cho nên, phái hướng công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa đội ngũ, cũng là đang không ngừng tập kết, toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể nói là áp lực thật lớn, Vĩnh Hằng Thánh Tổ như trước tại ngoại vực chiến trường, mà Tử Sa Mân tắc thì phụ trách trấn thủ Vĩnh Hằng Thánh Địa, giờ phút này, ngoại trừ Tử Sa Mân bên ngoài, còn có một gã thần đạo tu sĩ, ở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa nghe theo Tử Sa Mân điều khiển, đây là lúc trước cùng quan độ lão nhân trận chiến ấy tù binh khôi lỗi, mà Đại Thánh Chủ, cũng lưu tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, gần đây những ngày này, Vạn Uyên Đảo thế cục, có thể nói là ngày càng sa sút, mỗi ngày đều có các loại tin tức xấu truyền tới, để cho nhất bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Vĩnh Hằng Thánh Địa nguyên lai quan hệ mật thiết minh hữu cửu U Thánh Địa, đã tao ngộ đại diện tích ma tộc công kích, rất nhiều cửu U Thánh Địa cao tầng, bị ma tộc ám toán, chúng không hiểu thấu độc, hơn nữa chúng độc bệnh trạng hết sức kỳ lạ, rất nhiều giải độc đang dược căn bản không làm nên chuyện gì, cái này lại để cho cửu U Thánh Địa cơ hồ tại ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian, liền sụp đổ rồi, tin tức rơi vào tay Vĩnh Hằng Thánh Địa, làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa từ trên xuống dưới, cũng là như vác trên lưng. To như vậy cửu U Thánh Địa, nói sụp đổ tự sụp đổ, thậm chí, bọn hắn liền cầu viện cũng không kịp cầu viện, liền sụp đổ rồi. Tử Sa Mân từ khi đột phá thần đạo về sau, còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế áp lực cực lớn. Tử Sa lão tổ, cửu U Thánh Địa bên kia, đã phá vòng vây, còn lại không có người trúng độc, ý định đều đến đầu nhập vào ta Vĩnh Hằng Thánh Địa. Chúng ta đến cùng tiếp nhận hay vẫn là không tiếp thụ đâu, Đại Thánh Chủ đã ở vì chuyện này cảm thấy sức đầu mẻ tráng. Cửu U Thánh Địa cùng quan hệ của bọn hắn, có thể nói là phi thường thân mật. Nếu như Cửu U Thánh Địa tan tác đội ngũ chạy trốn tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, bọn hắn không có lý do gì không tiếp thụ, có thể vấn đề lại tới nữa, vạn nhất Cửu U Thánh Địa trong đội ngũ, hỗn tạp lấy độc nguyên đâu, cái này nếu đem độc nguyên dẫn tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, Vĩnh Hằng Thánh Địa không được đi theo gặp nạn sao? Đây mới là Vĩnh Hằng Thánh Địa nhất đầu nhất sự tình, mà đổi thành bên ngoài một bên, Chân Vũ Thánh Địa đã ở hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa cầu viện, bọn hắn mặt lâm ma tộc áp lực, cũng là thật lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.